Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 20, Tiểu Mã mặt mày xấu hổ. Hắn cũng là một trong những người bán đấu giá nổi tiếng, ở chốn giao dịch ngầm, đã thấy qua vô số tình huống lớn nhỏ, nhưng cảnh tượng quái dị như hôm nay, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Vậy được rồi, hỏa luyện tinh bắt đầu đấu giá, giá quy định, 100 triệu linh thạch hạ phẩm. Tiểu Mã nói, 500 triệu, 800 triệu, 1 tỷ, ngay lập tức, những luyện khí sư giống lên, bắt đầu cuộc đấu giá. Trong khi đó, ở vị trí ghế lô, Tiêu Thần tựa người vào bàn bên, vẫn giữ dáng vẻ ung dung. Hắn không quan tâm đến giá trị của hỏa luyện tinh, bởi vì hắn biết, sớm muộn gì thứ này cũng sẽ về tay hắn. Tiêu Thần đại sư, ở bên kia, Lang không định nói, nhưng lại thôi, tiền bối có điều gì muốn nói? Tiêu Thần hỏi, Lang không mỉm cười, ngài quý trọng như vậy, nếu thật vận dụng tốt, ít nhất có thể kiếm được mấy chục lần tiền. Nhưng như bây giờ, chỉ đổi được một đống hỏa luyện tinh, có phần mệt mỏi. Tiêu Thần cười đáp, ta biết điều đó, nhưng hiện tại ta không thiếu tiền. Hơn nữa cũng không có thời gian để từ từ vận hành. Cứ như vậy cũng tốt, Lang không vẫn rối rắm. Đáng tiếc, đây là tâm đắc khó có được. Tiêu Thần nhìn hắn, bình thản nói, khó được, không, so với những thứ quý giá này, ta còn nhiều lắm. Hơn nữa, muốn bao nhiêu cũng có, cái gì? Nghe lời Tiêu Thần, Lăng không chấn động cả người. Thiên tâm đắc này đủ để nâng giá lên trời. Tiêu Thần còn nói, muốn bao nhiêu cũng được. Hắn chẳng phải đã sở hữu một tòa bảo sơn lớn, lao đến khó mà tưởng tượng. Lăng không cảm thấy đến cực điểm mà không dám nghĩ ngợi. Bên kia, cuộc đấu giá rốt cuộc cũng đến hồi kết. Những hỏa luyện tinh cuối cùng được bán với giá 3 tỷ linh thạch hạ phẩm, cộng thêm một kiện tứ giai pháp khí siêu cấp, và bị một lão giả mua lấy. Giá tiền này, mặc dù trong phòng đấu giá dưới đất cũng là cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng người luyện khí sư kia lại mặt mày hớn hở, trong khi những người khác thất bại đều ghen tị nhìn theo. Vị đại nhân kia, hỏa luyện tinh ta đã chụp được, ngài ở đâu? Luyện khí sư hỏi. Tự Nhất Hào ghế lô, Tiêu Thần đáp một cách bình thản, rất nhanh. Người luyện khí sư kia bưng hỏa luyện tinh đi tới Tự Nhất Hào ghế lô. Nhìn vào trong ghế lô có vài người, hắn cuối cùng dừng ánh mắt ở Lang Không. Tiền bối, đồ vật ta mang đến, không biết dư lại 500 cái tự. Hắn chắc hẳn phải nhận ra rằng, Lang Không mới là chủ nhân nơi này. Ấy, thật xin lỗi, vị Tiêu Thần đại sư này mới là chủ nhân của Thiên Tâm Đắc. Lang Không cẩn thận nói, cái gì? Là hắn, sao có thể? Lão giả nghe xong, cả người đều choáng váng, không có gì là không thể. Đây là dư lại 500 tự, ngươi cầm đi, Tiêu Thần nói, rồi đưa cho đối phương một tờ giấy đã viết sẵn. Sau khi tiếp nhận món đồ, hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng ánh mắt đảo qua một lượt, trong nháy mắt đã xác định rằng đây là thật. Đa tạ, tại hạ cáo từ, hắn nói xong, liền xoay người rời đi, tựa hồ sợ rằng có kẻ sẽ cướp đoạt món đồ. Trong khi đó, Tiêu Thần cũng đứng dậy và nói, ta hiện tại muốn bế quan. Không biết các ngươi có nơi nào để giao dịch dưới đất không? Hay có mật thất tu luyện không? Có, khách quý xin mời đi theo ta. Một hầu giả cung kính đáp. Rất nhanh, Tiêu Thần theo hắn đến một mật thất. Khách quý là người đặc biệt của chúng ta, nên ngài có thể tùy ý sử dụng nơi tu luyện này. Hầu giả nói xong, liền đóng cửa mật thất lại. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, mà chỉ nhận được những thứ này sao? Tiêu Thần nhìn trong tay hỏa luyện tinh, trong lòng thở dài. Bắt đầu luyện hóa, nghĩ vậy, hắn liền bắt đầu vận chuyển cửu dương thần thể, luyện hóa hỏa luyện tinh. Chẳng bao lâu sau, khi Tiêu Thần bắt đầu tu luyện, phiên đấu giá cũng kết thúc. Trong ngày hôm ấy, tất cả vật phẩm đều được bán, và hỏa luyện tinh đạt giá cao nhất, khiến cửu công tử vô cùng hài lòng. Còn Phản Tu Văn thì được ngợi khen, không ngớt. Phản lão, dẫn ta đi xem chủ nhân của món đồ quý kia. Cửu công tử cười nói, vâng. Phàn Tu Văn vui mừng, dẫn cửu công tử đi tìm Tiêu Thần. Khi tới nơi, họ chỉ thấy Lăng Không và Lăng Vi. Hắn mới biết rằng Tiêu Thần đã bế quan. Cửu công tử, có cần ta kêu hắn ra không? Phàn Tu Văn khẩn trương hỏi. Nhưng cửu công tử lại nhíu mày, nói, khi ta tu luyện, điều kiêng kỵ nhất chính là bị người khác quấy rầy. Suy bụng ta ra bụng người, hay là thôi đi. Cửu công tử anh minh. Phàn Tu Văn lập tức khen ngợi, đáng tiếc, trong chốc lát ta phải lên đường đến Bắc Địa, không thể gặp gỡ vị kỳ nhân này. À, vậy thì, Lữ lão, hãy lưu lại một khối kim long lệnh cho hắn. Nếu một ngày hắn hướng về Đại Vân Hoàng Triều, ta có thể gặp lại hắn, Cửu công tử nói. Nhưng bên cạnh, Lữ lão trao mày, nói, công tử, hắn sợ là chưa có tư cách để lấy kim long lệnh. Cửu công tử cười nói, nếu có thể lấy ra một vật có giá trị thiên 5 tỷ linh thạch hạ phẩm trở lên, thì người này chắc chắn cũng có chút bản sự, người cứ để hắn giữ, nếu không được thì lại cướp đoạt sao. Lữ lão gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, ông lấy ra một khối kim long lệnh, giao cho Phản Tu Văn, chờ người này xuất quan, liền giao cho hắn. Vâng, Phản Tu Văn trịnh trọng tiếp nhận, cung tiễn Cửu công tử rời đi. Tiêu Thần đại sư, đây thật là một cơ duyên lớn. Phản Tu Văn nhìn khối kim long lệnh trong tay, âm thầm cảm thấy vui mừng cho Tiêu Thần. Cùng lúc đó, xa ngoài vạn dặm tại Võ Thần Điện, kẽo kẹt, hai cánh cửa đá từ từ được đẩy ra. Một thân ảnh bước ra trong ánh sáng rực rỡ, cùng ngây mộc ẩn sư huynh xuất quan. Mấy trăm đệ tử Thiên Võ Điện quỳ gối thành hào. Đúng vậy, người này chính là Thiên Võ Điện đệ nhất cường giả, thập đại thiên sư hàng đầu, Mộc Ẩn. Hắn liếc mắt qua mọi người, nhíu mày hỏi, Khâu Liệt đâu? Sao mọi người không thấy hắn đến? Khâu Liệt là người duy nhất vượt trội hơn Mộc Ẩn trong Thiên Võ Điện, đồng thời cũng là trung thành của hắn. Vì vậy, khi thấy Khâu Liệt không có mặt, Mộc Ẩn cảm thấy không vui trong lòng. Sư huynh, Khâu Liệt hắn đã bị người giết à? Lúc này, Lục Lâm, một thành viên của Thiên Võ Điện, khóc lóc nói, cái gì? Ai đã giết hắn? Có phải người của Huyết Ma Điện không? Mộc Ẩn nhíu mày, là Tiêu Thần của Huyền Võ Điện. Hắn không chỉ giết Khâu Liệt, mà còn cướp đi Huyền Vũ Thần Điện. Hơn nữa, hắn còn khi dễ ta. Lục Lâm nói, ôm chặt chân Mộc Ẩn và khóc lóc. Huyền Võ Điện, Tiêu Thần, hắn thật sự muốn tìm chết. Mộc Ẩn trong mắt, sa khí bừng bừng. Đúng vậy, Mộc Ẩn sư huynh, hắn còn nói rằng, sẽ cho ngài rửa sạch cổ trở. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ giết ngài. Một đệ tử Thiên Võ Điện trầm chọc thêm, hà hà, giết ta, khẩu khí thật là lớn. Người tới, cùng ta đi Huyền Võ Điện. Trước Huyền Vũ Thần Điện, mọi người đều nghiêm túc tu luyện, không thể để Tiêu Thần sư huynh mất mặt. Hoàng Lan Thương và Cao Thanh Hãm cùng nói, khi Tiêu Thần không có mặt, họ phụ trách thúc giục mọi người tu luyện. Đúng lúc này, một tiếng la hét vang lên, Tiêu Thần ở đâu? Cút ra đây cho lão tử, bọn chuột nhắt Tiêu Thần. Có ai dám ra đây không? Từ trên núi, một đám người chửi bới ầm ĩ hả? Tình hình gì vậy? Hoàng Lan Thương nhíu mày. Lúc này, một đệ tử Huyền Võ Điện lảo đảo chạy về, hốt hoảng nói, Hoàng sư huynh, không xong, Thiên Võ Điện lại tới. Thiên Võ Điện, sao họ còn không biết xấu hổ mà trở lại, tự rước lấy nhục. Hoàng Lan Thương trầm mặt nói, ngay sau đó, từ phía chân núi, người của Thiên Võ Điện đã kéo đến đông đảo, đứng lại, nơi đây là trọng địa Huyền Võ Điện, tiến thêm một bước nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng Lan Thương ngạo nghễ quát, nhưng mà, Hoàng Lan Thương, ngươi tên phản đồ này, dám ở đây, khoai khoang trước mặt ta. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến Hoàng Lan Thương giật mình, hắn không thể quen thuộc hơn với giọng nói này. Mộc Ẩn, sư huynh, Hoàng Lan Thương run rẩy nói, Mộc Ẩn, người mạnh nhất của Thiên Võ Điện cuối cùng cũng xuất hiện. Cái gì? Là Mộc Ẩn, thập đại thiên sư xếp hàng thứ hai Mộc Ẩn. Đáng giận, sao tên này lại tới đây? Mọi người trong Huyền Võ Điện vốn dĩ tự tin, nhưng khi nhìn thấy Mộc Ẩn trở về, trên mặt họ đều hiện lên vẻ hoảng loạn. Hoàng Lan Thương, ta không biết vì sao ngươi lại phản bội ta, nhưng ta vẫn chọn cho ngươi một cơ hội. Hiện tại, quy thuận, trở về Thiên Võ Điện, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Mộc Ẩn nhìn Hoàng Lan Thương, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Tuy nhiên, Hoàng Lan Thương hít sâu một hơi, nói, thật xin lỗi, Mộc Ẩn sư huynh, ta đã quyết định, kiếp này chỉ nguyện trung thành với Tiêu Thần sư huynh. Những lời này của hắn đầy khí phách, khiến mọi người trong Huyền Võ Điện đều cảm thấy chấn động. Bên kia, Mộc Ẩn nghe xong, trong mắt hiện lên sát ý, nguyện trung thành với Tiêu Thần, một kẻ hèn nhát như vậy, cũng xứng đáng để ngươi trung thành. Mộc Ẩn lạnh lùng nói, Tiêu Thần sư huynh không phải là người nhu nhược. Hoàng Lan Thương cắn răng nói, ha ha, nếu hắn không phải người nhu nhược, tại sao giờ này hắn không dám ra gặp ta? Mộc Ẩn lạnh lùng đáp, đó là bởi vì Tiêu Thần sư huynh hiện tại không có ở Võ Thần Điện. Hoàng Lan Thương nói, ha ha, vừa nghe Mộc Ẩn sư huynh xuất quan, hắn đã sợ đến mức chạy ra khỏi tông môn sao? Nếu đó không phải là người nhu nhược, thì cái gì mới là? Một đệ tử Thiên Võ Điện cười, nhạo nói, im miệng, không được vũ nhục Tiêu Thần sư huynh. Lúc này, một thiếu niên Huyền Võ Điện lạnh giọng nói, nhưng Mộc Ẩn chỉ nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Trước mặt ta, người có thể hô to gọi nhỏ như vậy sao? Lăn lại đây cho ta, hắn nói, phách tay một chảo, tạo ra một đạo kình khí tỏa định người đệ tử, kéo hắn đến trước mặt mình. À, ta, người đệ tử thấy vậy thì kinh hãi, ngay lập tức không biết phải làm sao. Nói đi, Tiêu Thần là thứ hèn nhát, ta sẽ tha cho ngươi, Mộc Ẩn lạnh giọng nói. Không, ta không nói, thiếu niên cắn răng đáp, răng rắc, Mộc Ẩn vỗ tay một trường, trực tiếp đánh gãy cánh tay thiếu niên. À, thiếu niên đau đớn, phát ra một tiếng thảm gào. Nói đi, Tiêu Thần là thứ hèn nhát, Mộc Ẩn tiếp tục lạnh lùng nói. Ta không nói, thiếu niên rất kiên cường, tạp sát. Mộc Ẩn lại ra tay, đánh gãy tiếp một cánh tay của thiếu niên. Nếu ngươi không nói, ta sẽ tiếp tục ra tay. Ta rất hiếu kỳ, trên người ngươi có tổng cộng bao nhiêu xương cốt? Mộc Ẩn cười lạnh nói, Tiêu Thần sư huynh là đại anh hùng, hắn mới không phải là thứ hèn nhát. Thiếu niên này vẫn kiên cường, cắn răng nói. Mộc Ẩn nghe được câu này, trong mắt sát ý không thể kiềm chế được. Đây là ngươi tự tìm cái chết, hắn nói, chuẩn bị ra tay tiếp. Đúng lúc này, Kim Thiên Trưởng, Hoàng Lan Thương quát lớn, một trưởng hướng Mộc Ẩn chụp tới. Cũng dám ra tay với ta, đáng tiếc, với chút thủ đoạn này, trước mặt ta vẫn còn quá non. Mộc Ẩn cười lạnh, trở tay ấn qua, anh, một tiếng vang trầm thấp, Hoàng Lan Thương bị đánh bay ra ngoài, sau đó rơi mạnh xuống đất, phốc, phun một ngụm máu tươi ra, sắc mặt Hoàng Lan Thương tái xanh. Người đã đột phá đến thần võ cảnh, hắn vẻ mặt chấn động nói. Cái gì, thần võ cảnh? Mọi người Huyền Võ Điện cũng kinh hãi nhìn Mộc Ẩn. Mộc Ẩn mỉm cười nhạt nói, người còn tính thông minh, không sai, ta đã đột phá đến thần võ cảnh, là người đầu tiên trong thế hệ trẻ của Võ Thần Điện đạt được cảnh giới này. Hiện tại, ta chính là người mạnh nhất trong thế hệ thanh niên của Võ Thần Điện, không ai sánh bằng. Còn về Tiêu Thần, trong mắt ta, hắn cũng chỉ là đồ bỏ. Nhưng, tại sao lại như vậy? Mọi người Huyền Võ Điện mặt mũi xám xịt. Ở bên kia, Mộc Ẩn lạnh lùng nói, tốt, bây giờ bắt đầu, Huyền Võ Điện rác rưởi, tất cả các ngươi quỳ xuống, mắng một câu Tiêu Thần, ta sẽ tha cho các ngươi. Nếu không mắng, hôm nay ta sẽ tiêu máu tẩy chay các ngươi. Anh, hắn nói, khí thế trên người lại bùng nổ, khiến mọi người trong sân chấn động, máu huyết sôi trào. Mộc Ẩn, ngươi chỉ dám thừa dịp Tiêu Thần sư huynh không có mặt, mới dám ở đây khoe khoang. Khi Tiêu Thần sư huynh trở về, nhất định sẽ giáo huấn ngươi. Đối mặt với uy hiếp của Mộc Ẩn, mọi người Huyền Võ Điện không hề sợ hãi. Hắn giáo huấn ta, ha ha, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Nếu hôm nay hắn ở đây, ta sẽ trực tiếp chém hắn, Mộc Ẩn nói. Sát khí mạnh mẽ dâng lên. Ai, Mộc Ẩn, ngươi quá đáng rồi. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ dưới chân núi vang lên. Già Cát thủ tọa. Mộc Ẩn hít mắt, nhìn thấy một người từ dưới chân núi đi lên, chính là thủ tọa chú Võ Điện, Già Cát Tiên Thiên. Mộc Ẩn, các ngươi đều là đệ tử của Võ Thần Điện, ngươi ra tay như vậy thật tàn nhẫn, quá không nên. Già Cát Tiên Thiên lạnh lùng nói với Mộc Ẩn, không nên. Già Cát thủ tọa, vậy khi hắn Tiêu Thần giết đệ tử Thiên Võ Điện, có thể nói sao? Mộc Ẩn lạnh giọng đáp. Già Cát Tiên Thiên lắc đầu, điều đó không giống nhau. Tiêu Thần giết Khâu Liệt là vì Khâu Liệt trước đã ra tay với hắn, hắn mới khiêu chiến lại, mà Khâu Liệt cũng đã tiếp nhận. Trận chiến ấy hoàn toàn hợp với quy củ tông môn. Mộc Ẩn híp mắt nói, vậy theo ý Già Cát thủ tọa, nếu ta khiêu chiến Tiêu Thần rồi sát hắn thì sẽ không có vấn đề gì sao? À, xem như được. Già Cát Tiên Thiên trần chờ một chút, gật đầu nói. Mộc Ẩn cười lớn, hảo. Nói xong, hắn vẫy tay, một thanh kiếm tự động ra khỏi vỏ, rơi vào tay hắn. Ngày sau đó, trường kiếm đảo qua, phun ra một đạo kiếm khí, để lại bốn chữ trên cửa lớn của Huyền Võ Điện. Tiêu Thần người nhu nhược, nói cho Tiêu Thần, ta sẽ chờ hắn tại Thiên Võ Điện 7 ngày. Nếu sau 7 ngày hắn không đến, ta sẽ quay lại huyết tẩy Huyền Võ Điện. Đến lúc đó, ai mặt mũi ra sao, ta cũng sẽ không để ý. Mộc Ẩn nói xong, xoay người rời đi. Tên ghê tởm. Mọi người trong Huyền Võ Điện tức giận nhìn Mộc Ẩn xoay người rời đi, nhưng lại cảm thấy bất lực. Chờ Tiêu Thần sư huynh trở về, nhất định sẽ giúp chúng ta lấy lại công đạo. Một người học trò cắn răng nói. Nhưng vào lúc này, Hoàng Lan Thương vừa hộp máu, vừa lắc đầu nói. Lần này, sợ là Tiêu Thần sư huynh cũng không được. Ngươi có ý gì? Xem thường Tiêu Thần sư huynh sao? Có người không hài lòng hỏi. Hoàng Lan Thương lắc đầu, cũng không phải. Nếu đối đầu trực tiếp, Mộc Ẩn tuyệt không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Nhưng gia hỏa này đã đột phá thần võ cảnh. Mộc Ẩn vốn là một đại thiên tài, giờ đây lại cao hơn Tiêu Thần sư huynh một cảnh giới lớn. Ngay cả Tiêu Thần sư huynh, nói đến đây, hắn thở dài, mọi người cũng đều có vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, đối thủ lần này hình như quá cường đại. Bên kia, trong mật thất tu luyện dưới đất của Vân Phong Thành, Tiêu Thần đang tu luyện, đã đến giai đoạn cuối cùng. Cuối cùng một khối hỏa luyện tinh, nhất định phải đột phá. Tiêu Thần trước đó đã luyện hóa một lượng lớn hỏa luyện tinh, sớm đã đạt tới điểm giới hạn của Cửu Dương Thẩm Đồ. Nhưng không biết tại sao, hắn vẫn còn thiếu một chút. Hiện tại, trong tay hắn chỉ còn lại một khối cuối cùng, Cửu Dương Thần Mạch. Vận chuyển, Tiêu Thần hít sâu một hơi, chín điều thần mạch trong cơ thể lần lượt sáng lên, ong. Cùng lúc đó, khối hỏa luyện tinh trong tay hắn dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành linh khí màu đỏ, bị Tiêu Thần hấp thu vào trong cơ thể. Đánh sâu vào, cho ta đánh sâu vào. Tiêu Thần cắn răng, liều mạng sử dụng linh khí màu đỏ, đẩy mạnh vào đệ tam điều Cửu Dương Thần Mạch. Rốt cuộc, ầm ầm ầm, trong cơ thể hắn vang lên một tiếng nổ lớn, kinh mạch cuối cùng ngưng kết thành một đạo ánh sáng rực rỡ. Thành công, cuối cùng cũng thành công. Tiêu Thần thấy vậy mừng rỡ, ba lượt ánh sáng xuất hiện. Khi ta thi triển Cửu Dương Thần Thể, sẽ có thể gia tăng gấp ba lực lượng. Lần này, cùng cảnh nội, ta phỏng chừng có thể coi là thuần túy vô địch đi. Hắn vui vẻ nói, đẩy cửa mật thất. Hắn thấy Phàn Tu Văn, Lang Không và Lang Vi vẫn đang chờ đợi ở đó. Tiêu Thần đại sư, ngài rốt cuộc đã xuất quan. Ba người đồng thanh kêu lên. Tiêu Thần gật đầu, ta bế quan mấy ngày. Khi tu luyện lâu như vậy, hắn đã quên mất thời gian. Không nhiều không ít, vừa đúng 7 ngày. Lang Không nói, 7 ngày rồi sao? Xa lâu như vậy, cũng nên về tông môn thôi, vì khoảng cách mở ra Viêm Dương Ngục không còn nhiều thời gian. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Tiêu Thần đại sư, ngài chờ một lát, ta có một kiện đồ vật phải đưa cho ngài. Phàn Tu Văn đột nhiên mở miệng. Đồ vật, thứ gì? Tiêu Thần nghi ngờ hỏi. Phàn Tu Văn bỗng nhiên thần bí mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài và óng ánh, đưa cho Tiêu Thần và nói. Tiêu Thần công tử, cái này gọi là Kim Long lệnh, là lệnh bài do chủ nhân giao dịch dưới đất nắm giữ. Tiêu Thần đại sư, ngài thiên tư thông minh, sao không thử đoán xem chủ nhân của khối Kim Long lệnh này là ai? Phàn Tu Văn hỏi, vẻ mặt tươi cười chờ đợi phản ứng của Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần chỉ thản nhiên nói, là một vị hoàng tử của Đại Vân Hoàng Triều đã chết. Ai? Ngài sao biết điều đó? Phàn Tu Văn hoảng sợ, thân phận của người chủ chính trong giao dịch ngầm là bí mật lớn nhất, vậy mà Tiêu Thần lại biết. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nói, quạng mỏ ở Vân Phong Thành là sản nghiệp của Hoàng Thất Đại Vân Hoàng Triều. Ngoại trừ thành viên Hoàng Thất gia, ai có thể ở đây vớt nước luộc? Chắc chắn các ngươi đã bị giết sạch, mà trong số thành viên Hoàng Thất, chỉ có thể là Kim Long lệnh, tức là hoàng tộc dòng chính. Hoàng đế tự nhiên sẽ không làm việc này. Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hoàng tử. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, Phàn Tu Văn đờ đẫn, hắn vốn tưởng rằng mình nắm giữ một bí mật lớn, nhưng không ngờ Tiêu Thần đã sớm nhìn thấu. Nghĩ lại ngày trước, đúng là hắn quá đơn giản. Cái này đại sư đoán đúng rồi. Chủ nhân của Kim Long lệnh này chính là cựu hoàng tử của Đại Vân Hoàng Triều, đồng thời cũng là chủ nhân chân chính của chúng ta trong giao dịch ngầm. Phàn Tu Văn truyền âm, sợ tin tức quan trọng này bị lộ ra ngoài. Cửu hoàng tử nguyên bản tính toán gặp mặt Tiêu Thần đại sư, nhưng khi đó ngài đang bế quan, hoàng tử đại nhân có việc riêng nên đã để lại lệnh này, nói rằng nếu Tiêu Thần đại sư đến Đại Vân Hoàng Triều, có thể nhờ lệnh này để gặp hắn một lần. Nói đến đây, Phàn Tu Văn đã bắt đầu kích động. Phải biết rằng có được cửu hoàng tử triệu kiến là vinh hạnh và cơ duyên lớn lao. Nhưng mà, ta không có hứng thú, ngươi cứ cầm thứ này mà đưa cho hắn. Tiêu Thần không thèm quay đầu lại nói, ai, Tiêu Thần đại sư, sao ta không nói rõ, hắn chính là cửu hoàng tử. Một khi được hoàng tử thưởng thức, ngài sẽ có được đại lượng tài nguyên tu luyện, bất kể là đan dược, công pháp hay vật gì khác. Đó chính là cơ duyên lớn. Phàn Tu Văn gấp gáp, thậm chí quên cả việc truyền âm. Nhưng Tiêu Thần chỉ bình thản nói, đan dược, công pháp, thật đáng tiếc, ta không thiếu những thứ đó. Đùa gì thế, một kẻ hèn ở Đại Vân Hoàng Triều lại nghĩ so sánh công pháp và đan dược với ta. Đó chẳng phải là tự tìm lấy sự nhục nhã sao? À đúng, 7 ngày nữa, chắc là đi thu tiền rồi. Long Không, ngươi dẫn đường cho ta tới Mai Gia, ta phải thu hồi khoản tiền đó. Tiêu Thần nói, nghe vậy, Phàn Tu Văn chỉ biết câm lặng, ngay cả việc cửu hoàng tử triệu kiến mà hắn còn khinh thường, nhưng lại không thể quên món nợ với Mai Gia. Phải biết rằng, một quả kim long lệnh giá trị lên tới vài chục tỷ, thậm chí vài trăm triệu linh thạch hạ phẩm, cũng không mua nổi món đồ nào cả. Người này, Tiêu Thần đại sư, thật đúng là tùy hứng. Phàn Tu Văn bất đắc dĩ lắc đầu nói, bên kia, tại Vân Phong Thành, trong Mai Gia, Gia Gia, ngày thứ 7, ngài nói Tiêu Thần, thật sự sẽ đến sao? Mai Đồng đứng giữa đại sảnh, nghi ngờ hỏi, hắn tốt nhất đừng đến, nếu không, hôm nay, chính là ngày hắn phải chết. Mai Quân ánh mắt đầy sát ý, nhưng mà, giết một đệ tử Võ Thần Điện, chuyện này khó mà giải quyết. Mai Đồng có chút lo lắng, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, tự nhiên sẽ khó khăn. Nhưng ngươi đừng quên, hiện tại ai đang ở trong phủ của chúng ta? Nếu tiểu tử đó dám đến, giết hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt, ai sẽ biết? Mai Quân cười nói. Mai Đồng gật gật đầu, đúng là như vậy, chỉ là ta vẫn có chút lo lắng. Không cần phải lo lắng, Mai Quân tự tin nói. Ngay lúc này, báo gia chủ đại nhân, ngoài cửa có một người tự xưng là Tiêu Thần, nói đến đây để đòi nợ. Một người hầu vội vã chạy vào thông báo, Tiêu Thần, hắn thật sự dám tìm đến cái chết, tốt lắm, thông chi hắn vào đây. Mai Quân sắc mặt tàn nhẫn nói, chính là Gia Gia, Tiêu Thần tiểu tử kia rất giả hoạt, nếu để hắn chạy trốn thì Mai Gia chúng ta sẽ gặp đại họa. Mai Đồng lo lắng nói, vẻ mặt nghiêm trọng. Mai Quân cũng gật đầu đồng ý, lo lắng của ngươi không phải là không có lý do. Như vậy, khi hắn vừa vào, ta sẽ lập tức khởi động trận pháp, phong bế phủ đệ này, trận pháp phòng ngự của Mai Gia, dù là cường giả thần, võ cảnh cũng không thể tùy ý ra vào. Ban đầu, trận pháp này được ta chuẩn bị để phòng ngừa ngoại địch, không ngờ giờ lại dùng cho tiểu tử này. Mai Đồng hai mắt sáng lên, được, nếu vậy, Tiêu Thần chắc chắn không thể thoát, hắn chỉ có thể chờ chết. Mai Quân cười lạnh, đó là hắn tự tìm, hắn ra lệnh, người tới. Thông chi vị đại nhân kia đến đây. Vâng, một hạ nhân lập tức đi theo lệnh. Cùng lúc đó, Tiêu Thần, Lăng Không và Lăng Vi đã được dẫn tới đại sảnh. Mai gia chủ, ta đến để thảo luận về món nợ, hãy mang ra 10 tỷ linh thạch hạ phẩm đi. Tiêu Thần vừa đi vừa nói. Mai Quân cơ mặt co quắp, hử lạnh nói, không ngờ ngươi dám đến. Linh thạch này đúng là đã chuẩn bị xong, nhưng không biết ngươi có mạng để lấy hay không. Nói xong, hắn mở một cây quạt xếp trong tay, suy, một làn linh khí bay lên, ngăn cách toàn bộ Mai Gia. Cái gì? Đây là trận pháp, Mai Quân, ngươi muốn làm gì? Lăng Không kinh hoàng nói, trận pháp, bọn họ dùng trận pháp để ngăn cách phủ đệ. Lăng Vi cũng khiếp sợ nói. Mai Quân cười lạnh đáp, Tiêu Thần, ngươi đã hỏng chuyện trong giao dịch, ta đã nghĩ sẽ buông tha ngươi, nhưng không ngờ, ngươi không biết xấu hổ lại chủ động đến Mai Gia. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, Lăng Vi tức giận mắng, Mai gia chủ, các ngươi muốn làm gì? Ta và Tiêu Thần sư huynh là đệ tử của Võ Thần Điện, nếu các ngươi muốn đối với Võ Thần Điện đệ tử bất lợi, liệu các ngươi có muốn bị diệt môn không? Võ Thần Điện? Mai Quân nghe đến đây, biểu cảm khinh thường, một môn phái sắp bị diệt thì có gì đáng kiêu ngạo, ngươi có ý gì? Tiêu Thần cũng dừng lại hỏi, ha ha, ý nghĩa thế nào không liên quan đến ngươi, bởi vì hôm nay, ba người các ngươi sẽ phải chết ở đây. Mai Quân nói với giọng ác độc. Tiêu Thần bĩu môi, bình thản đáp, giết ta, chỉ bằng các ngươi. Nếu Mai Gia thật sự có thực lực đó, họ đã không phải tốn tiền mời Ngô Kiếm Trầm, Trong cuộc khảo hạch võ đạo, Mai Quân cau mày, nói, nếu chỉ dựa vào lực lượng của Mai gia, đương nhiên không thể. Như ngươi không thể tưởng tượng nổi, hôm nay Mai gia có một vị tông sư cấp nhân vật đến đây. Tông sư cấp nhân vật, Lăng Không, và Lăng Vi nghe thấy, lập tức trở nên khẩn trương. Ngay lúc này, từ phía sau Mai gia, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, Mai Quân, muốn sát nhân, có cần ta phải tự ra tay không? Nghe được thanh âm này, Mai Quân lập tức khom người hành lễ. Tông sư, nếu không có vạn bất đắc dĩ, ta không muốn ngài tự mình ra tay. Nhưng tiểu tử này thật sự rất quỷ dị. Nếu ngài không ra tay, Mai gia chúng ta e rằng không có nắm chắc. Hừ, lão phu ra tay một lần, thật sự rất mệt. Tối nay, ngươi cần phải tiến cống 20 mỹ nữ thượng giai cho ta. Thanh âm đó tiếp tục nói. Mai Quân hai mắt sáng ngời, hảo thuyết, đừng nói là 20, 100 cũng được. Thanh âm kia khẽ cười, nếu vậy, lão phu sẽ miễn cưỡng ra tay một lần. Nói xong, một cỗ sát ý chậm rãi từ hậu đường bùng lên. Thanh âm này, làm sao nghe có chút quen tai. Tiêu Thần nhíu mày, ta cũng có cảm giác như đã nghe ở đâu đó. Lăng Vi gật đầu nói, hừ. Còn tại ra vẻ chấn định, Mai Đồng nhìn Tiêu Thần, hừ lại nói, lúc này, cửa chính hậu đường vừa mở, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người, gặp qua tổng sư đại nhân, Mai Quân và Mai Đồng cùng nhau hành lễ. Nói xong, vẻ mặt đắc ý, hắn xoay đầu lại nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi biết vị tông sư này có thân phận gì không? Chắc ngươi chưa từng nghe, ta sẽ lòng từ bi giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là mấy chục năm trước, ở Thủy Nguyệt Bình Nguyên nổi danh sát thủ, Hắc Thủy Gia Gia trong số đó. Đương nhiên, xưng hô này, ngươi có thể chưa từng nghe nói, ta sẽ lại giới thiệu thêm cho ngươi. Vị đại nhân này hiện tại là trưởng lão của Huyết Ma Điện. Người có biết Huyết Ma Điện không? Đó chính là một trong hai thế lực lớn, cùng với Võ Thần Điện và Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Người chỉ là một đệ tử của Võ Thần Điện, nhưng hắn lại là trưởng lão của Huyết Ma Điện. Chênh lệch giữa trưởng lão và đệ tử lớn như thế, còn cần ta nói sao? Mai Quân càng nói càng đắc ý, trong khi Tiêu Thần chỉ im lặng nhìn hắn. Người vẫn còn sống sao? Hắn nhớ rõ lần trước đã tự tay giết đối phương, vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây, đúng là lớn mật. Nước đã đến chân, ngươi còn dám nguyền rủa tông sư. Tiêu Thần, ngươi thật không biết sống chết. Mai Quân lạnh giọng nói. Lăng Không hít sâu một hơi, chắn trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần đại sư, ta sẽ tìm cách ngăn cản tên gia hỏa này. Ngươi mau mang theo Vi Nhi chạy trốn, ta sẽ liều mạng để tạo thời gian cho các ngươi. Già già, sao ngươi lại khẩn trương như vậy? Lăng Vi ngạc nhiên hỏi. Vô nghĩa, đã đến lúc này rồi, Tiêu Thần đại sư không biết ư? Ngươi cũng quên cái Hắc Thủy Gia Gia đáng sợ này, hắn là một kẻ giết người như ngoé. Lăng Không tức giận nói. Lăng Vi ủy khuất, ta biết, nhưng Gia Gia không biết, kẻ này chính là bại tướng dưới tay Tiêu Thần sư huynh. Ai? Lăng Không giật mình. Hắc Thủy Gia Gia lại là bại tướng dưới tay Tiêu Thần? Ha ha, đúng là mẹ nó có thể thổi, đến lúc này sao còn tranh luận miệng lưỡi. Tông sư, giết chết bọn họ! Mai Quân kêu gào, nhưng hắn đứng sau lại không có bất kỳ phản ứng nào. Người còn muốn giết ta? Đối diện, Tiêu Thần lạnh lùng hỏi. Tiểu tử này có phải tai nghe không rõ không? Ta đã nói, gia gia của ta đã thỉnh tông sư đến chính là để giết ngươi. Mai Đồng cũng lớn tiếng nói. Thế nhưng cái đó hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hắc Thủy, lão nhân mập mạp trong nhóm, lại cười nói, giờ phút này trong lòng béo quỷ, ý tưởng muốn giết Mai Quân cũng nổi lên. Lần trước, hắn bị Tiêu Thần thương nặng, vất vả mới thoát được, liền đến Vân Phong Thành để dưỡng thương, tính toán sau khi khỏi hẳn sẽ chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Nhưng không ngờ, thương thế còn chưa lành, đã bị Mai gia mời đến, nói là muốn giết một kẻ thù. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ rằng đây là một chuyện dễ dàng, nhưng không ngờ mục tiêu lại chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần thực lực hắn đã tận mắt chứng kiến, đặc biệt là thanh hắc đao của hắn, một đao xuống, suýt nữa đã lấy mạng mình. Sớm biết đối thủ hôm nay là Tiêu Thần, dù có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không đến. Hiểu lầm, ha ha, ta đây cũng muốn hiểu lầm một chút. Tiêu Thần nói, đưa tay nắm lấy hắc đao bên hông. Không xong, ta đi. Béo quỷ thấy thế, sắc mặt đột biến, điểm mũi chân một cái, lập tức phóng lên cao. Nhưng mà, oanh, hắn vừa nhảy lên vài trượng, đầu liền va vào một bức tường, bị đập xuống. Mẹ kiếp, Đó là vật gì? Béo quỷ giống giận. Tông sư, đây là trận pháp do Mai Gia thiết trí để ngăn chặn những kẻ kia chạy trốn. Trận pháp này một khi vận chuyển thì ngay cả thần võ cảnh cường giả cũng không thể phá vỡ trong thời gian ngắn. Tông sư, ta nghĩ đến đã rất chu đáo. Mai Quân tự mãn nói. Chờ đợi được khen ngợi chu đáo đến mức nào, béo quỷ giờ phút này hận không thể nuốt sống Mai Quân. Phòng ngừa tiêu thần chạy trốn, hắn có cần chạy không? Hiện tại chính là mình không chạy thoát được. Đồ khốn, mau cởi bỏ trận pháp cho ta. Béo quỷ giận dữ. Cởi bỏ? Vậy hắn sẽ chạy đi sao? Mai Quân ngạc nhiên nói. Chạy ngươi muội, ngươi hãy suy nghĩ xem, chúng ta làm sao chạy đây? Béo quỷ cáu gắt. Có ý tứ gì? Mai Quân vẫn còn vẻ mặt khó hiểu. Trong khi đó, Lăng Không cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Mai Quân nói. Mai Quân, ngươi giờ vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận về việc này sao? Ngươi thật sự quá ngốc. Mai Quân sửng sốt sau khi nhìn thấy phản ứng của béo quỷ. Lại nhớ đến lời Lăng Vi nói trước đó. Liền chấn động, khó nói hắn thật sự. Ta lập tức sẽ cởi bỏ trận pháp, nói rồi. Hắn chuẩn bị thúc giục trận pháp, nhưng tiêu thần đã tiến ra một bước, lạnh nhạt nói. Không cần phải làm vậy. Nếu lần trước để ngươi chạy thoát, thì lần này ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Béo quỷ nhìn tiêu thần, khẽ cắn môi. Tiểu tử, ngươi chỉ ỷ lại vào chuôi đao này, lợi hại. Có gan thì cùng ta công bằng một trận. Lăng Vi bên cạnh hừ một tiếng. Công bằng một trận, ngươi lớn tuổi hơn tiêu thần sư huynh, nhiều như vậy, còn cao hơn hắn một cảnh giới lớn, mà vẫn dám nói đến công bằng. Béo quỷ tức giận, mặt tối sầm, đừng nói nhảm, ta chỉ hỏi ngươi, có dám hay không? Tiêu thần lạnh giọng đáp, được. Ta thành toàn ngươi, tiêu thần sư huynh, đừng để bị lừa, Lăng Vi kêu lên. Tiêu thần lắc đầu, không, bằng không ta cũng chỉ suy nghĩ thử nghiệm bế quan thành quả thôi. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật kiêu ngạo, ta sẽ đến đây để dạy cho ngươi biết thực lực. Béo quỷ vui mừng, khi tiêu thần đồng ý. Nếu tiêu thần không dùng hắc đao, hắn tự tin vẫn có thể đánh một trận. Hắc thủy ma trưởng, hô, theo tiếng quát, trưởng phong của béo quỷ hóa, thành vô biên sóng biển, chụp thẳng về phía tiêu thần, cửu dương thần thể. Khải, tiêu thần thản nhiên nói, ong, ong, ong, chỉ trong chốc lát, sau lưng hắn, ba vòng nóng gắt hình thành. Có chút khác biệt so với lần trước, nhưng không có gì ghê gớm. Béo quỷ thầm nghĩ khi chứng kiến cảnh tượng này. Chết! Ngay sau đó, hắn dồn sức vào trưởng, chuẩn bị tấn công. Cửu dương bá long quyền, tiêu thần gầm lên. Hừ, quyền pháp giống như lần trước. Quyền pháp này đúng là rất mạnh, nhưng ta vẫn có thể đỡ được. Béo quỷ tự tin nghĩ, hắn giơ tay lên, nhằm về phía tiêu thần, cho ta toái. Hắn tin rằng một quyền này đủ sức chặn lại. Nhưng, răng rắc, khi quyền và trưởng chạm nhau, một tiếng giòn vang vang lên. Tông sư đại nhân, một trưởng đã khiến tiểu tử kia bị thương. Mai Quân đứng bên cạnh cười lớn. Thế nhưng, béo quỷ thảm thiết gào lên, lăn lộn ngã ra sau. Cánh tay của hắn đã biến dạng. Rõ ràng tiếng kêu vừa rồi chính là tiếng cánh tay hắn vỡ vụn. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, Mai Đồng và Mai Quân đều trợn tròn mắt. Sao có thể? Đường đường là một cường giả thần võ cảnh, Hắc Thủy Gia Gia lại bị tiêu thần đánh cho trọng thương chỉ với một quyền. Người, sao có thể? Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, sức mạnh của ngươi làm sao lại biến đổi lớn đến vậy? Béo quỷ vừa giãy giụa bò dậy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn tiêu thần nói. Ha ha, điều này không liên quan đến ngươi, chuẩn bị đi gặp tử thần đi. Tiêu thần lạnh giọng nói. Hừ, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Nguyên bản ta không muốn sử dụng, nhưng tiểu tử ngươi bức ta. Hãy nhìn ta thi triển Hắc Thủy Nhất Mạch Vô Thượng Tuyệt Học, Hắc Thủy Thị Huyết Thuật. Hắn nói, vỗ tay bắt một người làm của Mai Gia, há to miệng, trực tiếp cắt đứt yết hầu rồi hút khô máu. Sau khi hút hết máu, khí thế của béo quỷ lập tức tăng lên một đoạn. Không xong, hắn làm sao lại mạnh lên như vậy? Chẳng lẽ là đột phá không thành? Lăng Vi hoảng sợ nói. Tiêu thần nhíu mày, nói, đó không phải là đột phá, mà là huyết ma điện tà ám công pháp. Pháp môn này có khả năng máu tươi của người khác, mạnh mẽ tăng cường lực lượng huyết mạch của bản thân. Còn có loại công pháp này. Vậy huyết ma điện chẳng phải là vô địch sao? Lăng Vi kinh ngạc hỏi. Tiêu thần lắc đầu, đó chỉ là tạm thời tăng lên mà thôi. Hơn nữa, sau khi sử dụng, sẽ có tác dụng phụ không nhỏ. Một thời gian sau, không chỉ thực lực sẽ giảm xuống, mà mỗi ngày còn phải chịu đựng đau đớn từ kinh mạch. Nguyên lai là như vậy, thủ đoạn này thật kỳ quái. Lăng Vi gật gật đầu, cái gì? Ngươi làm sao biết rõ như vậy? Ở bên kia, béo quỷ nghe được lời Tiêu Thần, lập tức hoảng hốt. Hắc thủy thị huyết thuật là bí mật của huyết ma điện, người ngoài rất ít biết đến. Nhưng Tiêu Thần lại như thuộc lòng, ha ha, ta biết được, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, thậm chí, ta còn biết cách phá giải. Tiêu Thần cười lạnh nói, đánh rắm. Béo quỷ tức giận phản bác. Hắc thủy thị huyết thuật thi triển ra mà chỉ có thể gia tăng uy lực, nào có cái gì là phá giải chi thuật. Béo quỷ tức giận nói, thật sao, ta đây sẽ để ngươi thấy một chút. Tiêu Thần đáp, rồi bấm tay một cái, phóng ra một đạo kìm khí hướng về phía béo quỷ. Hừ, như vậy, công kích yếu ớt, ngươi cũng không thấy ngại mà thi triển. Béo quỷ vùng tay, định đánh tan công kích của Tiêu Thần, nhưng vừa chạm vào trường lực, phóc, phóc, phàng loạt mạch máu trên người béo quỷ nổ tung, máu tươi bắn ra, khí tức trong người hắn không ngừng suy giảm. Như thế nào, sao có thể? Đây là, hắn hoảng sợ nhìn Tiêu Thần nói, rõ ràng thực lực của hắn đã tăng lên, nhưng trước mặt Tiêu Thần, sao lại càng thêm không chịu nổi một kích? Bởi vì vừa rồi, chính là một đạo chỉ lực của ta, đã thâm nhập vào trong huyết mạch ngươi qua thị huyết thuật. Tiêu Thần giải thích. Béo quỷ ngạc nhiên, vậy ta phải càng cường đại hơn mới đúng, sao lại thành ra như vậy? Tiêu Thần thở dài, theo lý thuyết, đúng là như vậy, nhưng người hãy tưởng tượng một con kiến lại cố nuốt một con cự long, kết quả sẽ như thế nào? Vô nghĩa, tự nhiên là phải cố gắng hết sức. Chờ một chút, ngươi có ý tứ gì? Ai là con kiến, ai là cự long? Béo quỷ giận dữ nói. Tiêu Thần thản nhiên mỉm cười đáp, chẳng phải vừa nhìn đã hiểu sao? Ta vừa mới thừa nhận một phần sức mạnh huyết thống, mà ngươi chẳng khác gì con kiến, đã không thể chịu nổi. Đây chẳng phải là kiến mưu toan cắn nuốt cự long sao? Ta, béo quỷ còn muốn phản bác, nhưng cảm giác mạch máu trong người đang không ngừng nổ tung, như thể toàn thân hắn sắp nổ ra. Cứu ta không muốn chết. Cuối cùng, béo quỷ chịu thua, quỳ xuống mặt đất cầu xin. Tiêu Thần cười lại một tiếng, nói, không muốn chết thì có thể không chết. Vậy những kẻ vừa bị ngươi hút khô máu mà chết thì sao? Họ đều là vô tội, sao lại phải chết? Tiêu Thần đại nhân, ta sai rồi, ngươi chỉ cần buông tha ta nguyện ý đi theo ngài trên con đường võ đạo. Béo quỷ cố gắng dãy dụa một chút, nhưng Tiêu Thần khinh thường cười nói, ngươi đi theo ta, ngươi còn không xứng, ngươi ghê tởm, ta liều mạng với ngươi. Béo quỷ cuối cùng tức giận, hướng về Tiêu Thần tấn công, ha ha, nỏ mạnh hết đà, còn muốn động thủ. Tiêu Thần cười lạnh, rồi trở tay vỗ ra một chưởng oanh. Chỉ trong chớp mắt, béo quỷ bị đánh bay ra ngoài. Bởi vì chưởng lực quá mạnh, toàn bộ huyết mạch trong người hắn cuối cùng cũng nổ tung. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, huyết mạch của hắn nổ tung, giữa không trung tỏa ra một đóa huyết liên hoa, sau đó mạnh mẽ rơi xuống đất. Lần này hắn chết không thể sống lại. Tông sư bên kia, Mai Quân nhìn thi thể của béo quỷ hoàn toàn choáng váng. Hắn vốn dựa vào sức mạnh của tên này để đối phó Tiêu Thần, nhưng giờ lại chết như vậy, quá bất ngờ. Mai Quân, Mai Đồng. Lúc này Tiêu Thần chậm rãi gọi tên hai người. Bá, hai người bỗng nhiên rùng mình, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần đại nhân, chuyện này không liên quan đến chúng ta, chúng ta đều bị kẻ gian ép buộc. Mai Quân lập tức nói, nhưng Tiêu Thần chỉ nhìn hắn lạnh lùng nói, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Một câu nói khiến Mai Quân lập tức im lặng. Tiêu Thần, ta cũng là đệ tử của Võ Thần Điện, ngươi không có quyền giết ta. Lập tức Mai Đồng lên tiếng, hắn từng bị Tiêu Thần đánh bại ở quạng mỏ, vì quá nhục nhã nên đã trực tiếp rời núi về nhà, không ở lại tông môn. Hắn không biết những việc Tiêu Thần đã làm tại Võ Thần Điện, vì vậy mới dám nói như vậy. Nếu không, hắn cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần nghe xong, cười lạnh một tiếng, Lăng Vi, theo quy tắc của Võ Thần Điện, phản bội tông môn, cấu kết với người của huyết ma điện, phải chịu tội gì? Lăng Vi sửng sốt một chút, nói, phải bị lăng trì mà chết, cùng tộc biết chuyện mà không báo, cũng phải chịu tội. Võ Thần Điện và huyết ma điện, hai thế lực lớn, đã tranh đấu suốt mấy trăm năm, sớm đã hình thành cục diện không chết không thôi. Hắn chỉ là một đệ tử của Võ Thần Điện, lại thu dụng một trưởng lão của huyết ma điện ở trong nhà. Hơn nữa còn thu mua hắn, đây rõ ràng là sự phản bội. Không phải, sự tình không phải như thế. Mai Đồng cuống quýt nói, nhưng Tiêu Thần không muốn nghe lời giải thích, chậm rãi rút kiếm ra. Tiêu Thần, cho dù ta có phản bội tông môn, ngươi chỉ là một đệ tử tầm thường, ngươi không có quyền xử lý ta. Mai Đồng nhìn Tiêu Thần, gào lên, ôi, Mai Đồng, Tiêu Thần sư huynh, hắn là một trong thập đại thiên sư của Võ Thần Điện. Lăng Vi lắc đầu nói, thập đại thiên sư, không có khả năng, ta không tin. Mai Đồng lắc đầu, nhưng lúc đó, Tiêu Thần lấy ra lệnh bài thân phận của mình, rót một đạo linh khí vào, trên đó rõ ràng hiện lên danh hiệu thập đại thiên sư. Tốt, hiện tại ta lấy thân phận thập đại thiên sư của Võ Thần Điện để xử lý phản nghịch Mai Đồng và Gia Gia Mai Quân. Tiêu Thần nói, nghe vậy, Mai Đồng hoàn toàn tuyệt vọng, thân thể ngã ngồi xuống đất. Chờ một chút, Tiêu Thần, ta còn một câu. Mai Quân lên tiếng, còn có điều gì muốn nói? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, Tiêu Thần, ngươi không nghĩ đến rằng, Mai Gia chỉ là một tiểu gia tộc, dựa vào đâu mà dám cấu kết với huyết ma điện? Mai Quân cắn răng hỏi, ngươi muốn nói điều gì? Tiêu Thần nghi ngờ hỏi, Mai Quân nói, ta là người trong Mai Gia, chỉ là một tiểu gia tộc mà thôi, nếu chỉ có chúng ta, làm sao dám thực hiện hành động tìm chết như vậy? Sở dĩ dám như thế, là vì có người đứng sau chỉ đạo. Người kia hiện đang ở trong Võ Thần Điện, đang mưu tính một đại sự kinh thiên động địa. Nếu sự tình này thành công, Võ Thần Điện sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Nghe vậy, mắt Tiêu Thần hơi hàn lại, nói, Nga, nếu thật có sự việc này, ta có thể suy xét tha cho các ngươi một mạng. Được, ta sẽ nói, kỳ thật, Mai Quân vừa định lên tiếng, thì bỗng nhiên, oanh, một tiếng vang lớn vang lên, trận pháp trên đầu mọi người bị người bên ngoài phá vỡ. Ngay sau đó, một đạo hắc sắc chỉ lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xuyên qua người Mai Quân. Phóc, một đạo huyết tiễn phun ra, khiến Mai Quân tức khắc không còn sống nữa. Ai, Tiêu Thần kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy nơi trận pháp bị phá vỡ, một thân ảnh ngạo nghễ đứng đó. Ngươi là... Tiểu Quạng Thần Mai Đồng cũng trừng mắt nhìn người kia, nhưng chưa kịp nói hết, cả người hắn bỗng dưng mãnh liệt co rút lại, sau đó hóa thành mù huyết. Lăng Vi sợ hãi kêu lên, còn Tiêu Thần thì trong lòng giật mình, lập tức lấy ra lục cấp phù chú, chuẩn bị phát động, bởi vì, trước mặt hắn, người này mang đến một cảm giác nguy hiểm to lớn. Trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn có loại cảm giác này. Người chính là Tiêu Thần. Người nọ mở miệng hỏi, ngươi biết ta? Tiêu Thần ngạc nhiên, đương nhiên, ta đã nghe nhiều về ngươi, ta đến Vân Phong Thành lần này, cũng là cố ý để tìm ngươi. Người kia đáp, từ trên không chậm rãi hạ xuống, tiến lại gần hắn, trong khoảng cách 10 trượng, võ thần công lược, cho ta điều tra một chút về hắn. Tiêu Thần trong lòng hơi động, lập tức thúc giục võ thần công lược, đêm kiếp, huyết ma điện hiện tại có nhập điện chủ, tu vi, nhập ma nhất trọng. Nhập mà, nghĩa là cao hơn thần võ cảnh sao? Tiêu Thần nhìn thấy thông tin trong võ thần công lược, lòng hắn trầm xuống. Ngươi tìm ta để làm gì? Tiêu Thần cố gắng giữ bình tĩnh. Đêm kiếp nhìn hắn, nói, rất đơn giản. Ta mời ngươi gia nhập huyết ma điện. Gia nhập huyết ma điện của ngươi, ngươi đùa sao? Ta là đệ tử của võ thần điện. Làm sao có thể gia nhập các ngươi? Hơn nữa, Tiêu Thần không nói hết câu. Nhưng hắn biết mình và huyết ma điện có mối thù sâu nặng, sao có thể gia nhập bọn họ? Vì sao không thể? Ta trước đây cũng là một đệ tử của võ thần điện, hiện tại lại thành điện chủ của huyết ma điện. Đêm kiếp nói với giọng điệu đạm nhiên. Cái gì? Ngươi là? Tiêu Thần nhìn đêm kiếp, trong lòng nhất thời không biết nên nói gì. Đêm kiếp cười nhạt. Như thế nào? Có phải thật giật mình không? Sư đệ của ta, sư đệ, nghe đến xưng hô này, Tiêu Thần lập tức minh bạch, ngươi cũng là đồ đệ của Phong lão, hơn nữa là thiên tài đệ tử của Huyền Võ Điện trước kia. Tiêu Thần híp mắt, nhìn đêm kiếp, hắn đã nghe qua, Huyền Võ Điện từng là một trong những điện mạnh nhất của Võ Thần Điện. Nhưng nhiều năm trước, thiên tài mạnh nhất của Huyền Võ Điện bỗng nhiên phản bội, giết hại không ít đồng môn, khiến Huyền Võ Điện không thể gượng dậy. Phong lão đã ở trong trạng thái nửa ẩn dật, chờ đợi Tiêu Thần xuất hiện, để Huyền Võ Điện có thể sống lại. Giờ đây, hắn lại thấy vị sư huynh này mà đêm kiếp đã trở thành điện chủ của huyết ma điện. Hơn nữa, còn mời hắn gia nhập huyết ma điện. Không hổ là sư đệ, ngươi thật thông minh. Đêm kiếp cười nói, Tiêu Thần hít sâu một hơi, thật xin lỗi, ta không thể gia nhập huyết ma điện. Nếu ngươi có ý định cưỡng ép, ta chỉ còn cách liều mạng. Tiêu Thần nghĩ vậy, một tay bóp lục cấp phủ chú, tay kia nắm chặt hắc đao. Hắn biết, về thực lực, mình không phải đối thủ của đêm kiếp, nhưng nếu đem toàn bộ ác chủ bài của chính mình bày ra, chưa chắc không thể tạo ra một trận lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên, Tiêu Thần dự đoán trước, đêm kiếp chỉ cười nhạt mà nói, Động Cường, không cần làm vậy, ta hôm nay chỉ muốn gửi đến ngươi một lời mời, dù ngươi hiện tại không tiếp thu, ta tin tưởng rằng tương lai ngươi nhất định sẽ tiếp nhận. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chờ một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Thần nhìn theo đêm kiếp, Cao Thành Hạm hỏi. Nhưng đêm kiếp không để ý đến Tiêu Thần, thân hình một cái tránh, lập tức biến mất, không còn dấu vết. Đáng giận, gia hỏa này rốt cuộc đang âm thầm tính toán điều gì? Tiêu Thần nhìn theo hướng đêm kiếp biến mất, trong lòng không hiểu. Điều đáng tiếc nhất là hắn vẫn chưa hỏi được về nội tình võ thần điện và kế hoạch lớn của huyết ma điện. Giờ Mai Gia Gia Tôn đã chết, hiện tại muốn điều tra, sợ rằng cũng không tìm ra manh mối. Tiêu Thần sư huynh, ở bên kia, Lam Vi vẻ mặt khẩn trương, nhìn Tiêu Thần. Không sao, chúng ta về võ thần điện trước, ta sẽ báo cáo sự tình này cho cấp sư phụ. Cụ thể xử lý ra sao, sẽ do võ thần điện cao tầng quyết định. Tiêu Thần suy nghĩ một hồi rồi nói, vâng, Lam Vi nghe vậy, gật đầu. Sau đó, nàng cùng Lăng Không cáo biệt, cùng Tiêu Thần cưỡi truyền tống trận, trở về Huyền Võ Điện. Lăng Vi, theo ta đi Huyền Võ Điện, đến Mai Gia, Lăng Gia Chủ, ngươi hãy lo liệu sự tình này. Nếu có gì không ổn, hãy nhờ Phản Tu Văn hỗ trợ, ta nguyện đi theo Tiêu Thần sư huynh. Lăng Vi chắp tay nói, Tiêu Thần đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ giúp Mai Gia trả giá xứng đáng. Lăng Không cũng nói, Tiêu Thần gật đầu. Sau đó dẫn theo Lăng Vi cùng nhào đến Vân Phong Thành, tới truyền tống trận để trở về võ thần điện. Kìa, Tiêu Thần rốt cuộc đã trở lại. Trời ạ, ta còn tưởng hắn sợ hãi không dám quay về, không ngờ hắn lại dám trở về, cũng coi như hắn có can đảm. Ai, quay về rồi có thể làm gì, chẳng phải chỉ chờ chết sao? Tiêu Thần cũng coi như nhân vật có tiếng, chết đi như vậy thật là đáng tiếc. Trên đường đi, Tiêu Thần gặp người đều nghe họ xì xào bàn tán. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Thần nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Bằng không, ta đi hỏi thử một chút, Lăng Vi ngạc nhiên nói. Tiêu Thần lắc đầu, không cần, về trước Huyền Võ Điện rồi hãy nói. Hắn cảm thấy sự tình có gì đó không ổn, lập tức gia tăng tốc độ trở về Huyền Võ Điện. Nhưng vừa đến cổng Huyền Võ Điện, trong lòng hắn đã dâng lên một cơn cuồng nộ. Đây là ai làm? Tiêu Thần gần như gầm lên từ trong hàm răng. Trước mắt hắn, cổng Huyền Võ Điện bị một kiếm chặt đứt, trên cột đá đoạn rớt của cổng có 4 người đệ tử bị kiếm xỏ xuyên qua tay chân, đinh ở cột đá kêu rên không ngừng. Hắn đều có chút quen mặt, thình lình tất cả đều là đệ tử của Huyền Võ Điện. Tiêu Thần phi thân lên cứu lấy người bị giết chết từ cột đá, rồi trầm giọng hỏi, là ai làm? 4 người trước đó đã lâm vào trạng thái hôn mê, nghe được tiếng hắn lập tức tỉnh táo lại. Tiêu Thần sư huynh, là Tiêu Thần sư huynh sao? Một đệ tử của Huyền Võ Điện kinh hô, ta đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần nghiêm mặt hỏi, đó là Mộc Ẩn của Thiên Võ Điện, hắn đã từng đến tìm sư huynh 7 ngày trước, nói sau 7 ngày sẽ quay lại khiêu chiến, nếu sư huynh không có mặt hắn sẽ huyết tẩy Huyền Võ Điện. Hôm nay đúng là ngày thứ 7, hắn mang theo người đến, chúng ta đã ngăn cản nhưng bị hắn đánh thương. Đệ tử kia vẻ mặt buồn bã nói, Tiêu Thần sư huynh, Mộc Ẩn hiện giờ đang dẫn người lên núi, thủ tọa đại nhân bế quan chưa ra, ngài mau đi chấp pháp đường viện binh, nếu không hãy đến chú võ điện thỉnh ra các thủ tọa, lần trước chính hắn đã ra tay bảo vệ Huyền Võ Điện. Một đệ tử khác nói, giả các tiền thiên sao, không ngờ còn nợ hắn một ân tình, sau này sẽ tìm cơ hội trả. Tiêu Thần trong lòng thầm nghĩ. Hắn từ từ đứng dậy và nói, Lăng Vi, ngươi hãy chiếu cố 4 người này. Tiêu Thần sư huynh, ngài muốn đi đâu? Đệ tử Huyền Võ Điện kia hỏi. Tiêu Thần siết chặt nắm đấm, nói, ta đi chém Mộc Ẩn, Ngày hôm nay, cho dù Thiên Vương lão tử có đến, cũng đừng nghĩ đến việc bảo toàn tính mạng của hắn. Oanh, Tiêu Thần vừa nói ra câu cuối cùng, trên núi sát khí ầm ầm bùng phát, ngay lập tức làm cho bốn phía thảo mộc gãy đổ, núi rừng bên trong điểu thú cũng hoảng loạn, chạy tứ phía. Này, Lang Vi thấy Tiêu Thần như vậy, không khỏi rùng mình một cái. Trước đó, khi Tiêu Thần đối mặt Hắc Thủy Gia Gia Gia và Mai Gia Gia Tôn, hắn đều không có sát khí nồng nặc như hiện tại. Rõ ràng lúc này, Tiêu Thần đã thật sự nổi giận. Tiêu Thần sư huynh, không thể a, một đệ tử của Huyền Võ Điện bị trọng thương còn muốn nói gì đó. Nhưng Tiêu Thần hoàn toàn không để ý đến hắn, lập tức hướng núi mà đi. Vị sư tỷ này, Mộc Ẩn quá cường, nuôi mau nghĩ cách ngăn cản, nếu không Tiêu Thần sư huynh sẽ gặp nguy hiểm. Đệ tử đó vẻ mặt kích động nói. Nhưng Lang Vi lắc đầu đáp, không, người sai rồi, hôm nay có lẽ Thiên Võ Điện sẽ gặp vận mệnh tàn khốc. Nàng tận mắt chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Tiêu Thần, hắn đang đối mặt với Huyết Ma Điện điện chủ. Giờ đây Tiêu Thần giận dữ, sao một Thiên Võ Điện thiên sư có thể chịu nổi. Bên kia, trước cổng Huyền Võ Điện, mọi thứ đã trở nên hỗn độn. Những người mạnh nhất của Huyền Võ Điện giờ phút này đều quỳ một chân trên đất, không ngừng ho ra máu, hiển nhiên là chúng thương nặng nề. Phía sau họ, những người khác, có nhiều có ít, cũng đều mang thương tích. Số nữ nhân, ngươi lúc trước không phải rất mạnh sao, hiện tại sao lại thế này? Thật ra, hãy lên tái chiến đi. Lưu Tử Đằng, đệ tử Thiên Võ Điện, một cước đá Lý Minh, nguyệt ngã xa xa, khiến nàng phun ra một búng máu. Lần trước, trong trận quyết đấu, Lý Minh Nguyệt đã được Tiêu Thần chỉ điểm, giúp nàng có thực lực mạnh mẽ, có thể nói đã nghiền áp đối thủ. Đối với Lưu Tử Đằng, đây chính là nhục nhã lớn nhất từ trước đến nay. Nay, hắn cuối cùng cũng có cơ hội báo thù. Hèn hạ tiểu nhân, có bản lĩnh thì cùng ta đánh nhau chính diện, đừng để người ngoài ra tay. Lý Minh Nguyệt, miệng đầy máu, nhìn Lưu Tử Đằng nói. Nàng không phải thua dưới tay hắn, mà thực sự là thua ở Mộc Ẩn. Hay nói cách khác, hầu hết mọi người đều bị Mộc Ẩn gây thương tích. Hừ, ta dựa vào cái gì mà phải đánh nhau chính diện với ngươi? Lưu Tử Đằng thẹn quá thành giận, lại một cước đá Lý Minh Nguyệt bay đi. Phóc, nàng lại phun ra một ngụm tiên huyết. Bên kia, Mộc Ẩn nhíu mày nói, nữ nhân, tu vi của ngươi không tệ, vừa rồi có thể chống lại ta, ba chiêu mới bại. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi gia nhập Thiên Võ Điện, có thể bảo vệ tánh mạng của ngươi vô ưu. Hơn nữa, tại Thiên Võ Điện của ta, ta sẽ giúp ngươi có được tài nguyên tu luyện tốt hơn cùng cơ hội. Đi theo ta, so với việc đi theo Tiêu Thần, tên hèn nhát đó thì tốt hơn nhiều. Mộc Ẩn nhìn Lý Minh Nguyệt, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Vì, ngươi tính toán ngon ngọt vậy sao, mà dám so sánh với Tiêu Thần sư huynh. Một ngón tay út của Tiêu Thần còn mạnh hơn ngươi gấp vạn lần. Lý Minh Nguyệt tức giận nói, ha ha, không sai, chỉ bằng ngươi, một đồ đệ hèn hạ vô sỉ, cũng dám so sánh với Tiêu Thần sư huynh sao? Lý Thiên Tuyệt cũng cười nhạo, không sai, Mộc Ẩn, ngươi chỉ là rác rưởi, còn không xứng xách giày cho Tiêu Thần sư huynh. Rác rưởi, đúng thật là rác rưởi. Mọi người bên Huyền Võ Điện cùng nhau giận dữ chỉ trích, nhưng không ai chọn phản bội. Mộc Ẩn nghe vậy, hai mắt híp lại, hàn quang lấy sáng, nói, ha ha, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu vậy, Thiên Võ Điện, nghe lệnh, trước tiên hãy phế bỏ tu vi của thứ rác rưởi này. Ta muốn xem họ có thể kiên cường được bao lâu. Vâng, mọi người Thiên Võ Điện đồng thành đáp, sôi nổi rút đao. Mộc Ẩn, ngươi tên hỗn đản này, chờ Tiêu Thần sư huynh trở về, hắn nhất định sẽ không tha cho ngươi. Một đệ tử Huyền Võ Điện giống giận nói, thật sao, nếu hắn mạnh như vậy, thì giờ hắn ở đâu? Mộc Ẩn cười lạnh. Mọi người Thiên Võ Điện càng thêm cuồng tiếu không ngừng, nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm ầm, cửu thiên chi thượng, đột nhiên, nổ tung một đạo kim lôi. Ngay sau đó, bầu trời vốn trong xanh, bỗng nhiên bị mây đen bao trùm, biển mây cuồn cuộn, toàn bộ núi rừng trở nên lạnh giá. Trong một khoảnh khắc, không ít người không nhịn được rùng mình. Sao lại xảy ra chuyện này? Thời tiết sao tự dưng thay đổi? Một đệ tử Thiên Võ Điện vẻ mặt khó hiểu nói. Anh, ngay sau đó, tiếng sấm thứ hai vang lên. Mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần thì tiếng sấm thứ ba lại tiếp tục, tiếng thứ tư, tiếng thứ năm. Sao lại xảy ra chuyện này? Lần này Tất cả mọi người đều cảm nhận được tình hình bất thường. Đây không phải chỉ là thay đổi thời tiết đơn giản. Tiêu thần sư huynh, Lý Minh Nguyệt, đôi mắt bị máu tươi làm mờ, ngẩng đầu lên, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trên thềm đá, không nhịn được mà kêu lên. Ha ha, hiện tại còn muốn nghĩ đến tiêu thần sư huynh sao? Thật đáng tiếc, cho dù tiêu thần có trở về, cũng không cứu được các ngươi. Lưu Tử đang đứng bên cạnh Lý Minh Nguyệt, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Nhưng ngay lúc đó, một đệ tử Huyền Võ Điện khác hô lớn. Tiêu thần sư huynh, là tiêu thần sư huynh trở lại rồi. Cái gì? Mọi người nghe thấy liền nhìn lại. Quả nhiên thấy thân ảnh quen thuộc kia từ từ tiến tới. Mỗi bước hắn đi, bầu trời như rung chuyển. Cùng với đó là những tiếng sấm vang dội. Hắn như thể đang dẫm lên tiếng sấm. Mỗi bước đều mang theo sức mạnh kinh hoàng. Trong một chớp mắt, mọi người đột nhiên cảm nhận được. Bước chân đến gần không phải là tiêu thần, mà là một con quái thú từ viễn cổ hồng hoang. Hắn chỉ cần mở miệng, liền có thể nuốt chửng tất cả mọi người. Tiêu thần sư huynh, tiêu thần sư huynh, mọi người ở Huyền Võ Điện vui mừng không thôi. Trong khi đó, những người ở Thiên Võ Điện lại cảm thấy như bị đòn đánh nặng nề. Một số kẻ nhát gan bắt đầu run lẩy bẩy. Mộc Ẩn sư huynh, hắn chính là tiêu thần. Lục Lâm cao thanh hàm lên tiếng. Mộc Ẩn nghe vậy, nhìn về phía tiêu thần, nhướng mày nói. Tiểu tử này chính là tiêu thần. Thật sự là hắn sao? Mộc Ẩn nhận ra, tiêu thần chỉ mới vào tông môn một ngày. Khi đó hắn được cử đi tiếp Khai Nhu và đã từng gặp tiêu thần. Nhưng khi ấy, tu vi của tiêu thần không đủ để khiến Mộc Ẩn phải chú ý. Giờ đây, tiêu thần đã trở thành thiên sư của Huyền Võ Điện. Điều đáng chú ý hơn là, từ tiêu thần tỏa ra một tia nguy hiểm, khiến Mộc Ẩn cảm thấy bất an. Tiểu tử này, nhất định không thể để lại. Mộc Ẩn thầm nghĩ, tiêu thần, ngươi thật dám đến sao? Hèn nhát. Mộc Ẩn ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Nhưng tiêu thần không thèm để ý hắn, ánh mắt lướt qua, nhìn thấy cảnh tượng thảm thương của Huyền Võ Điện. Sát ý trong mắt hắn càng đậm hơn. Người của Thiên Võ Điện quỳ xuống xin tha, tiêu thần lạnh giọng ra lệnh. Nghe được lời tiêu thần, Mộc Ẩn càng tức giận hơn. Trong khi đó, Lưu Tử đang đứng bên cạnh Mộc Ẩn, như đã có chút sức mạnh, cười lạnh nói, quỳ xuống miễn tử, tiêu thần, ngươi tự cho mình là gì, ngươi quỳ xuống cũng không thoát khỏi cái chết đâu, ngươi đã đắc tội với chúng ta Thiên Võ Điện rồi. Nghe được giọng điệu của Lưu Tử đằng, tiêu thần liền quay sang nhìn thẳng vào hắn, ngươi muốn làm gì, hắn hỏi, bị ánh mắt của tiêu thần, nhìn chằm chằm, Lưu Tử đằng theo bản năng lùi lại nửa bước, có chút hoảng sợ nói, nếu vậy, hôm nay ta sẽ đại khai sát giới, bắt đầu từ ngươi. Tiêu thần đáp, rồi điểm mũi chân một cái, lập tức lao về phía Lưu Tử Đằng. Cái gì? Thiên Võ Phong Ma Quyền, cho ta sụp đổ. Lưu Tử Đằng thấy tiêu thần công tới, nổi giận gầm lên, liền ra tay một quyền, muốn đẩy tiêu thần lùi lại. Nhưng mà, oanh, khi tiêu thần nhìn thấy quyền công kích của hắn, trở tay cũng ra một quyền đơn giản, đó là một đòn quyền thẳng, không hề có kỹ thuật gì phức tạp. Thế nhưng, chỉ với cú đấm ấy, hắn đã nện trúng Lưu Tử Đằng, khiến quyền lực của hắn vỡ tan thành máu thịt. À, Lưu Tử Đằng lập tức phát ra một tiếng thảm thiết, giãy giụa lùi về phía sau. Đáng giận, ngươi dám phế ta một bàn tay, Lưu Tử Đằng trừng mắt nói. Nhưng vừa dứt lời, một đạo hàn quang lóe lên giữa cổ hắn, phốc, máu tươi phun ra, đầu hắn liền bay khỏi thân thể. Chết! Một cường giả nổi danh của Thiên Võ Điện lại chết như vậy. Người dám giết ta? Mộc Ẩn đứng bên cạnh, lạnh lùng nói. Đồ ngu, hôm nay ta không chỉ muốn giết ngươi, mà tất cả các ngươi trong Thiên Võ Điện cũng đừng mong dễ dàng rời đi. Còn ngươi, hôm nay nhất định phải chết. Tiêu thần lạnh lùng đáp. Ngươi nói ta phải chết? Mộc Ẩn nhìn tiêu thần, cảm thấy buồn cười. Tiêu thần gật đầu nói. Đúng, ta nói ngươi phải chết, chính là phải chết. Dù thiên vương có đến, cũng không thể cứu được ngươi. Mộc Ẩn híp mắt, nhìn tiêu thần, và nói, thật cuồng vọng, hảo, hôm nay ta sẽ giết ngươi, để cho võ thần điện tất cả mọi người thấy rõ, ai mới thật sự là thiên tài. Nói xong, Mộc Ẩn bước về phía trước một bước, hét lớn, thiên võ kiếm ý, khanh, hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí vút lên cao, oanh, ngay lập tức, bầu trời mây đen bị kiếm khí này cắt ra, lộ ra ánh sáng rực rỡ. Hảo cường kiếm khí, đây chính là thực lực của thần võ cảnh sao? Mọi người nhìn thấy, trong lòng khẽ run. Tiêu thần sư huynh, cẩn thận, Mộc Ẩn, rất mạnh. Lý Minh Nguyệt ở sau lưng Tiêu thần, cắn răng nói. Cường, ta không thấy gì đặc biệt. Tiêu thần bình thản đáp. Một tên đệ tử thiên võ điện cười lạnh nói. Tiểu tử, đến giờ này còn giả vờ, ngươi nói vậy. Thực ra trong lòng đã sợ hãi đến mức tiểu dãi ra rồi, phải không? Tiêu thần nghe vậy, không thèm nhìn hắn, đáp. Ta nhiều ngươi nói chuyện rồi sao? Chết đi, chưa dứt lời. Một đạo thiên lôi bỗng nhiên xuất hiện, ầm một cái đánh trúng tên đệ tử thiên võ điện đó. Mọi người chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn trực tiếp bị lôi đánh chết. Cái gì? Sao có thể? Tất cả đều hiện rõ vẻ hoảng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu thần chỉ cần một câu. Bầu trời đã hạ thiên lôi, đánh chết một tên đệ tử thiên võ điện. Chuyện này có ý nghĩa gì? Nghe đồn rằng, có những người mạnh mẽ trong cổ đại, có khả năng ra lệnh cho thiên địa. Nhưng đó chỉ là nhân vật trong truyền thuyết. Ngươi, trận pháp, ngươi vận dụng lực lượng trận pháp, Mộc Ẩn nghi hoặc nói. Trước đó, hắn còn thắc mắc tại sao tiêu thần lại có thể gây ra hiện tượng thiên văn. Giờ đã hiểu ra, tiêu thần đã thiết lập trận pháp xung quanh huyền võ điện. Hơn nữa, nhìn uy lực của đạo kim lôi vừa rồi, có vẻ trận pháp này không phải tầm thường, ít nhất cũng là ngũ giai trận pháp, thậm chí có thể còn cao hơn. Tiêu thần nhìn Mộc Ẩn, gật gật đầu nói, ngươi không còn ngốc nữa, cho nên ta mới nói, hôm nay cho dù thiên vương lão tử có đến, cũng đừng hòng cứu mạng ngươi. Mộc Ẩn cắn răng nói, tiểu tử, ngươi thật là đê tiện, đê tiện. Tiêu thần nghe vậy, giận quá hóa cười, ngươi, Mộc Ẩn, là một thế hệ thiên sư của thiên võ điện, lại thừa lúc ta không có mặt, hai lần lén lút tấn công đệ tử huyền võ điện, hơn nữa, còn ỷ vào tu vi cao và đông người, khiến người của chúng ta trọng thương như vậy, giờ lại bảo ta là đê tiện. Trong mắt hắn, sát ý sôi trào, Mộc Ẩn cắn răng nói, đó là vì ngươi tránh chiến, ta mới phải làm như vậy. Tránh chiến, ngươi cho mình là cái gì mà xứng để ta phải tránh? Tiêu thần mắng, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị một kẻ như Mộc Ẩn chửi bới. Nghe lời tiêu thần, Mộc Ẩn tức giận đến đỏ mắt. Tiêu thần, tốt, trước đây có thể hiểu lầm. Vậy ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi có dám cùng ta đánh chính diện, không cần dùng trận pháp lực lượng không? Mộc Ẩn trầm giọng hỏi, chỉ cần tiêu thần đồng ý không dùng trận pháp, hắn tự tin có thể đánh bại được hắn. Được, ta cho ngươi cơ hội chiến đấu. Tiêu thần lạnh lùng đáp, tiêu thần sư huynh, không thể đâu. Lúc này, Trần Vĩnh ở phía sau tiêu thần, hoảng hốt kêu lên, tiêu thần sư huynh, Mộc Ẩn đã đạt đến thần võ cảnh. Hơn nữa, thiên phú của hắn rất mạnh, có thể vượt cấp chiến đấu. Hiện tại thực lực của hắn gần như tương đương với cường giả bán tiên. Hoàng Lan Thương cũng bổ sung, bán tiên. Chỉ có hắn thôi sao? Tiêu thần nghe vậy, liền tỏ vẻ coi thường. Ta giết hắn, dễ như giết một con gà. Tiêu thần lạnh nhạt nói. Cuồng vọng, Mộc Ẩn tức giận gào lên. Hắn sinh ra đến nay chưa từng bị nhục mạ như vậy. Chưa nói đến tiêu thần, ngay cả khi đối mặt với Lôi Tịnh Cầm, hắn cũng không hề sợ hãi. Dù là người cao hơn hắn một cấp độ, cũng không dám nói như vậy. Có cuồng vọng hay không, chiến một trận sẽ biết. Tiêu thần lạnh lùng đáp. Khanh, Mộc Ẩn không nói thêm, phất tay nắm lấy trường kiếm, chỉ vào tiêu thần và quát. Rút kiếm. Tiêu thần cười lạnh nói. Rút kiếm, ngươi còn không xứng. Nói xong, hắn tiện tay nhặt một đoạn cỏ khô từ mặt đất, chỉ vào Mộc Ẩn nói. Giết ngươi, vật này đã đủ. Sự miệt thị hiện rõ. À, tiêu thần, ta nhất định phải giết ngươi. Mộc Ẩn lâm vào cơn phẫn nộ, lao thẳng đến tiêu thần. Thiền võ kiếm ý, hắn quát lớn, tay phun ra một đạo kiếm ý dài trăm trượng, hướng về phía tiêu thần. Hảo cường kiếm ý. Mộc Ẩn sư huynh, vốn là thiên tài kiếm đạo, giờ đây lại có tu vi như vậy, một kiếm này, e rằng tông môn trưởng lão cũng không thể ngăn cản. Tiêu thần rất mạnh, nhưng lần này hắn đã sơ suất. Nhiều người thầm thán phục, nhưng tiêu thần nhìn kiếm khí đánh úp lại, cười lại nói, thiền võ kiếm ý, chỉ là vẻ bề ngoài, bể nát đi. Nói xong, tiêu thần giơ cao cành cỏ khô trong tay, từ từ hạ xuống, phanh, phanh, phanh, theo kiếm ý của Mộc Ẩn, từng đạo kiếm quang băng mở tung ra. Cái gì? Mộc Ẩn trừng mắt nhìn, kiếm ý của hắn cường hãn như vậy, cộng với chuôi vũ khí cao cấp trong tay, uy lực đã đạt đến mức cực hạn. Thế nhưng, Một kiếm mạnh mẽ như vậy lại bị Tiêu Thần dùng khô thảo trực tiếp phá giải. Không thể nào, mọi người xung quanh càng thêm hoảng sợ. Đây là tình huống gì? Nói về thiên tài kiếm đạo, nói về sự vô địch, vậy mà trước mặt Tiêu Thần lại không thể chịu nổi một kích. Đây chính là kiếm ý của ngươi, làm ta quá thất vọng. Tiêu Thần bất đắc dĩ nhìn đối phương. Hừ, đừng nên đắc ý, đây chỉ mới bắt đầu. Mộc Ẩn nhanh chóng tỉnh táo lại, trường kiếm trong tay lại chấn động, hóa thành kiếm ý vũ, hướng về phía Tiêu Thần rơi xuống. Ta Thiên Võ Kiếm Vũ, không có chỗ nào hẻo lánh, căn bản là không thể tránh. Mộc Ẩn cắn răng nói. Tiêu Thần cười lạnh đáp. Không thể tránh, ngươi chắc chắn, nói rồi. Hắn trong bầu trời kiếm vũ chậm rãi bước đi, như đang bước giữa mưa, từng đạo kiếm ý rơi xuống người hắn. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều ngẩn ngơ. Đúng vậy, chẳng phải nói rằng không thể tránh sao? Nhưng hiện tại Tiêu Thần căn bản không hề tránh, hắn chỉ đang tản bộ, mà Mộc Ẩn lại dám tấn công. Chẳng lẽ Mộc Ẩn kiếm thuật thật sự yếu kém đến vậy? Một đệ tử Huyền Võ Điện ngơ ngác nói. Trên Vĩnh bên cạnh thấy cảnh tượng này toàn thân run rẩy, nói: Không, đây không phải là kiếm thuật của Mộc Ẩn kém, mà là Tiêu Thần sư huynh quá mạnh. Hắn đã nhìn thấu kiếm ý của Mộc Ẩn, tìm ra sơ hở mà người khác không thấy được trong muôn vàn kiếm vũ. Thì ra là vậy. Mọi người lúc này mới hiểu ra. Ở bên kia, Mộc Ẩn lắc đầu, không tin nói: Ta không tin, kiếm ý của ta sao có thể có khuyết điểm? Sau một lúc, hắn cắn răng nói: Tiêu Thần, nếu ngươi có gan thì đừng trốn, có dám không chính diện tiếp kiếm ý của ta không? Nghe vậy, Tiêu Thần cười lạnh: Chính diện tiếp, được, ta sẽ đứng yên tại đây. Hắn nói và quả nhiên dừng lại. Hừ, đây là ngươi tự tìm chết, Thiên Võ Kiếm Vũ, cho ta oanh. Trong mắt Mộc Ẩn hiện lên tia quyết tâm, hắn hét lớn, ầm ầm ầm. Ngay lập tức, một cơn mưa kiếm vũ bay thẳng về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần sư huynh, cẩn thận. Mọi người Huyền Võ Điện lập tức kêu lên, nhưng Tiêu Thần chỉ lạnh lùng cười. Ánh sáng le lói, dám cùng bầu trời tranh sáng, nhìn ta, vương giả kiếm khí, hắn nói. Trong tay khô thảo chỉ về phía trước, khanh, một cỗ kiếm ý khủng khiếp từ người hắn bùng nổ ra. Ong, theo đạo kiếm ý xuất hiện, Mộc Ẩn chợt thấy đầy trời kiếm vũ. Khi những kiếm quang ấy tiến đến gần Tiêu Thần chỉ ba thước, hắn lại cảm thấy băn khoăn, không dám tiến lại gần. Như thế nào lại như vậy? Mộc Ẩn ngẩn người, đối diện, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Ngươi sao lại không hiểu tình hình? Ta đã nói cho ngươi, kiếm ý của ta chính là kiếm ý vương giả. Kiếm ý của ngươi chỉ là thứ dân mà thôi. Thứ dân gặp vương giả chỉ có thể cúi đầu triều bái, sao có thể dám công kích? Kiếm ý vương giả, triều bái, ta không tin, ngươi nói bậy bạ. Mộc Ẩn lắc đầu, Tiêu Thần cười lạnh, cho nên ta mới nói ngươi là kẻ vô tri, không tin thì ta sẽ cho ngươi thấy. Hắn giơ tay chỉ về phía Mộc Ẩn, kiếm ý, cho ta công kích trở lại. Ngay lập tức, đầy trời kiếm ý bị Tiêu Thần lôi kéo, không ngừng chấn động, bắt đầu thoát khỏi sự khống chế của Mộc Ẩn. Cái này là chuyện gì vậy? Các ngươi, hãy công kích ta. Mộc Ẩn cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn liều mạng khống chế những kiếm ý đó, nhưng chúng căn bản không nghe lệnh của hắn, cuối cùng lại hướng về phía hắn mà công kích. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên liên tiếp, nơi Mộc Ẩn đứng ban đầu dâng lên một đám khói bụi mù mịt. Không thể nào, Mộc Ẩn sư huynh bại. Những người trong Thiên Võ Điện thấy cảnh này đều choáng váng. Tình huống này là gì? Mộc Ẩn không phải vừa mới đột phá thần võ cảnh sao? Hắn không phải đã là người mạnh nhất trong tứ đại thiên sư sao? Thế nhưng, sao lại bị Tiêu Thần nghiền áp như vậy? Oanh, lúc này, từ trong làn bụi mù, Mộc Ẩn mặt mày xám xịt lao ra. Quá tốt, Mộc Ẩn sư huynh vẫn chưa chết. Một đệ tử Thiên Võ Điện thấy cảnh tượng này, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mộc Ẩn chết trong tay Tiêu Thần, họ sẽ xem như hoàn toàn xong. Tuy nhiên, lúc này, nét mặt Mộc Ẩn đã tối tăm tới cực điểm. Hắn nhận ra rằng kiếm ý của mình trước mặt Tiêu Thần quả thực không có giá trị gì. Tiêu Thần, ta em hiểu nhất không phải là kiếm ý, mà là trưởng lực. Người có dám buông vũ khí cùng ta so tài trưởng lực không? Mộc Ẩn cắn răng nói. Mọi người nghe vậy đều im lặng. Ngươi dùng vũ khí cao cấp mà Tiêu Thần chỉ dùng khô thảo, còn không phải là đối thủ, giờ lại nói dùng trưởng lực, chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Tiêu Thần nghe xong, chỉ cười nhạt, có gì không thể. Hắn mỗi lần xuất thủ không chỉ muốn giết người, mà còn muốn phá hủy tâm huyết của Mộc Ẩn và Thiên Võ Điện, đồng thời cũng muốn giáo huấn Huyền Võ Điện. Được, đây là ngươi tự tìm. Mộc Ẩn trong mắt hiện lên một tia hàn mang, song trường đẩy ra hét lớn. Gió to vân trường, đại phong khởi hề vân phi dương. Hô, trong chốc lát, trường lực ngưng kết, gió nổi mây phun. Những đám mây cuồn cuộn bao phủ Tiêu Thần, hảo cường trường lực. Đây chính là Thiên Võ Điện mạnh nhất võ kỹ, gió to vân trường. Hoàng Lan Thương thấy cảnh tượng này, trong lòng bỗng động, trường pháp này. Hắn từng thử tu luyện nhưng không thể phát huy được ý cảnh như Mộc Ẩn. Tuy nhiên, Tiêu Thần nhìn thấy lại thất vọng lắc đầu. Ngươi chỉ dùng vài lần mà dám tự hào về gió to vân trường sao? Hừ, ta cùng kẻ không hiểu trường pháp như ngươi nói chuyện thì có ích gì? Mộc Ẩn hừ lạnh, không hiểu trường pháp, được. Nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào mới gọi là chân chính gió to vân trường. Gió nổi lên, Tiêu Thần nói, đơn trường vung lên, ầm ầm ầm. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên phía sau Tiêu Thần. Đó là tiếng gì? Như sét đánh. Mọi người nghe thấy âm thanh này đều sừng sốt. Một cơn gió lốc to lớn, như một cú chớp, bỗng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ta dựa vào, không thể nào. Mọi người thấy vậy, đều ngỡ ngàng. Tình huống này thật không thể tin được. Mộc Ẩn, chỉ với một trường đã có thể khiến cát bay đá chạy. Hơn 10 viên đá nặng bị thổi bay đầy đất. Tuy nhiên, cơn gió lốc của Tiêu Thần cuốn lên, trực tiếp thổi lên những viên đá lớn và cả những cây cổ thụ chọc trời, khiến chúng ngoi lên từ mặt đất. So với hai người, cái gọi là gió to của Mộc Ẩn chỉ có thể coi là uy phong mà thôi. Không tốt, thấy Tiêu Thần như gió lốc lao đến, Mộc Ẩn muốn trốn đi, nhưng dưới chân vừa động, hắn đã bị một cỗ sức mạnh kinh khủng cuốn vào trong cơn cuồng phong. Đáng giận, cho ta sụp đổ. Hắn sử dụng sức mạnh cường hãn của thần võ cảnh, nhưng bị cuốn vào gió lốc, nhất thời không thể tránh thoát. Lúc này, Tiêu Thần lạnh lùng quát, Vân Dũng, tiếp theo, hắn giáng một trường xuống, hô, một làn sóng trường lực bùng phát, biến thành vô biên mây đen, từ trên trời đổ xuống. Không thể nào, Mộc Ẩn hai mắt đờ ra, liều mạng chống cự, oanh, oanh, oanh, một đợt, hai đợt, ba đợt, Mộc Ẩn cắn răng, cố gắng chống lại trường lực như mây của Tiêu Thần. Mỗi đợt rơi xuống đều khiến hắn cảm thấy ngực mình như sắp nổ tung, tựa như lúc nào cũng sẽ phun ra máu. Trường lực hùng mạnh như vậy tuyệt đối không thể kéo dài, hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì đến ngũ trọng mà thôi. Sau ngũ trọng chính là cơ hội để ta chuyển bại thành thắng. Mộc Ẩn thầm tính toán, chuẩn bị ra một đòn chí mạng sau ngũ trọng trường kình. Nhưng mà đợt thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu, trường lực liên tiếp đổ xuống, mà sức mạnh của nó vẫn không hề suy yếu. Trường lực hùng mạnh như vậy, yêu cầu linh khí phải rất bàng bạc mới có thể khống chế. Ngay cả thần võ cảnh, linh khí trong thể nội cũng chưa chắc đủ để tiêu hao, huống chi Tiêu Thần cảnh giới còn xa không bằng hắn. Hắn sao có thể đạt đến mức độ như vậy? Đáng giận, dù ngươi có nhiều linh khí, bát trọng cũng chỉ là cực hạn của ngươi thôi. Với cảnh giới của ta hiện tại, cũng chỉ dừng lại ở đây. Mộc Ẩn âm thầm cắn răng nghĩ, nhưng đảo mắt, hắn lại cảm thấy thứ thất trọng, bát trọng, thậm chí cả cửu trọng còn chưa dừng lại. Sao có thể? Khi nhìn thấy trưởng lực của Tiêu Thần vượt qua bát trọng, phòng tuyến trong lòng Mộc Ẩn hoàn toàn sụp đổ. Trưởng lực của Tiêu Thần đã vượt xa khả năng chịu đựng của hắn. Chỉ dựa vào ý chí mạnh mẽ, hắn mới duy trì được đến giờ. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã tan vỡ. Oanh! Khi trường lực thập trọng của Tiêu Thần rơi xuống, Mộc Ẩn bị chụp rơi từ không trung, nện mạnh xuống mặt đất. Tại nơi hắn rơi xuống, mặt đất lập tức sụp đổ vài trượng, tạo thành một mạng nhện vết nứt. Giữa những vết nứt, Mộc Ẩn quỳ rạp trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Bại, Mộc Ẩn bại. Hơn nữa, trước mặt Tiêu Thần, hắn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Kiếm ý của hắn thần phục dưới kiếm ý của Tiêu Thần, trường lực của hắn cũng hoàn toàn bị Tiêu Thần nghiền áp. Võ Thần Điện thập đại thiên sư đứng đầu, thế hệ thanh niên mạnh nhất. Nghĩ đến cái danh hiệu này giờ thật buồn cười. Ngươi, có phục hay không? Tiêu Thần tiến tới trước mặt Mộc Ẩn, lạnh giọng hỏi. Ta, phục, mặc dù không cam lòng, nhưng thua chính là thua, không có lý do gì để cãi. Được, nếu vậy, hãy đi tìm cái chết. Tiêu Thần nói, rồi định chém tới Mộc Ẩn. Không, ngươi không thể giết ta. Tiêu Thần, ta là thiên sư của Thiên Võ Điện, ngươi không có quyền giết ta. Mộc Ẩn hoảng hốt nói, không có quyền lực. Khi ngươi kêu gọi đánh giết Huyền Võ Điện đệ tử, thì ai cho ngươi quyền đó? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, Tiêu Thần, ta sai rồi, ta nguyện ý bồi thường, bất cứ điều gì ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Mộc Ẩn nói, ngươi thật sự muốn sống? Tiêu Thần mắt lại nhìn hắn, muốn. Mộc Ẩn gật đầu, quỳ xuống. Tiêu Thần ra lệnh, cái gì? Quỳ. Mộc Ẩn chùn bước, hắn là thiên tài của Thiên Võ Điện, chưa từng có ai bắt hắn quỳ, không chịu quỳ. Vậy thì chết đi, Tiêu Thần nói, lại lần nữa giơ kiếm lên. Thình thịch, Mộc Ẩn lập tức quỳ gối trên đất. Tiêu Thần sư huynh, ta quỳ xuống, xin ngươi đừng giết ta. Mộc Ẩn gần như khóc lóc, cái gì? Mộc Ẩn, thật sự quỳ, ta NCX, ta vẫn luôn nghĩ hắn là kẻ kiêu ngạo, không ngờ lại uất ức đến vậy. Kháo, mới đây, người Huyền Võ Điện bị đao giá cổ, mà không ai nhận tội, sao gã này lại trực tiếp quỳ, quả thật là uất ức, đây là nam nhân sao? Tiếng nói khắp bốn phương vang lên, khiến mặt Mộc Ẩn đỏ bừng. Trong lòng hắn, chỉ hận không thể kéo Tiêu Thần ra, chém thành muôn mảnh, nhưng vì không muốn chết, hắn đành phải nén lại cơn hận này. Chịu đựng, ta phải chịu đựng, chỉ cần có thể sống sót qua hôm nay, ta nhất định sẽ có cơ hội báo thù. Mộc Ẩn liên tục tự nhủ trong lòng. Ánh mắt hắn dán chặt vào Tiêu Thần, người đang dễ dàng khống chế tình thế. Tiêu Thần sư huynh, ta đã quỳ xuống, vậy ta có thể đi chưa? Mộc Ẩn lại hỏi, đi, đây mới chỉ là bắt đầu. Ngươi đã làm bị thương nhiều đệ tử Huyền Võ Điện như vậy, chỉ quỳ một lần, làm sao có thể được? Hiện tại, ngươi phải đến từng người dập đầu nhận sai. Tiêu Thần cười, lạnh nói, cái gì? Đến từng người? Mộc Ẩn trừng mắt, không khái liền chết. Tiêu Thần lại giơ kiếm lên, ta, khái. Mộc Ẩn mén giận, buộc lòng phải quỳ xuống dập đầu trước một đệ tử Huyền Võ Điện. Thật xin lỗi, ta sai rồi, hắn nói ra, nhưng trong lòng lại dấy lên ác độc. Chỉ cần hôm nay thoát khỏi kiếp nạn này, nhất định hắn sẽ trả thù, chém giết hết thảy mọi người trong Huyền Võ Điện. Tà, đệ tử Huyền Võ Điện bị dập đầu, gương mặt hoảng loạn, nhưng khi thấy Tiêu Thần tĩnh lặng, hắn lập tức bình tĩnh lại, hướng về Mộc Ẩn nhổ một bãi nước miếng. Này, từ xa, mọi người trong Thiên Võ Điện chứng kiến cảnh tượng ấy, tâm trạng ai nấy đều như chết lặng. Bọn họ ỷ trượng lớn nhất, nhưng Thiên Võ Điện vừa mới thành lập, đã bị Huyền Võ Điện làm nhục như vậy, lại không dám phản kháng. Bọn họ đến nơi này để làm gì? Uất ức, quá uất ức. Mẹ kiếp, sao ta lại theo một kẻ như thế? Một đệ tử Thiên Võ Điện mặt đầy thất vọng nói. Thì ra Mộc Ẩn sư huynh lại là như vậy. Ai? Lòng mọi người cuối cùng cũng sụp đổ. Leng keng, leng keng. Không biết ai đầu tiên, mọi người đồng loạt ném vũ khí xuống đất. Bên kia, Mộc Ẩn cắn răng, theo chỉ thị của Tiêu Thần, dập đầu nhận sai. Sau đó mặt đầy máu ngậm lên, nhìn Tiêu Thần nói, ta đã nhận sai, bây giờ có thể thả ta đi không? Tiêu Thần nghe vậy, cười lạnh nói, thả ngươi đi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, Tiêu Thần lại giơ kiếm lên, ngươi, nói không giữ lời. Mộc Ẩn tức giận nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ta lúc nào nói không giữ lời? Ta chưa từng nói rằng ngươi dập đầu nhận sai thì ta sẽ không giết ngươi. Vậy ngươi để cho ta dập đầu nhận sai? Tiêu Thần khinh thường nói, nếu phạm sai, dập đầu nhận sai thì phải thế thôi. Nhưng nếu chỉ nhận sai mà có thể xong hết mọi chuyện, vậy quy tắc trên đời này còn có nghĩa lý gì? Thôi, không cần nói nhiều, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Mộc Ẩn hoàn toàn hoảng loạn, lùi mạnh hai bước, run giọng nói, Tiêu Thần, ngươi không phải người, ngươi là ác quỷ, muốn giết ta, trước tiên phải dập tắt hoàn toàn tâm huyết võ đạo của ta. Cái này còn chưa tính, khi đánh bại ta, hắn còn để ta nhìn thấy chút hy vọng sống, là cầu sinh, mà không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm, giống như con chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhưng đến cuối cùng, ta mới phát hiện, đây chỉ là một trò đùa, đối phương, từ khi mới bắt đầu, đã không có ý định buông tha ta, hắn chỉ đang trêu đùa ta, giống như mèo chơi với chuột vậy, hắn không chỉ đang giết người, mà còn đang tàn nhẫn với tâm hồn ta. Tiêu Thần, cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộc Ẩn giống lên, thật sao, vậy ta sẽ chờ, Tiêu Thần cười lạnh, định động thủ, nhưng vào lúc này, ầm ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Những đám mây đen đang bao phủ bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ phá vỡ. Dừng tay cho ta. Ngay sau đó, một âm thanh tức giận từ bên ngoài truyền đến. Mộc Thiên Thủ Tọa, là Mộc Thiên Thủ Tọa tới. Một người trong Thiên Võ Điện, cao thanh hàm nói, thúc thúc, thúc thúc, ngài mau tới cứu ta. Mộc Ẩn, người trước đó đã tuyệt vọng, khi nhìn thấy người tới, lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng, gọi to, Mộc Ẩn, là cháu trai của Mộc Thiên. Bởi vì, thiên phú xuất chúng, từ nhỏ hắn đã được Mộc Thiên mang theo bên mình để bồi dưỡng. Về mặt quan hệ, giữa họ không khác gì cha con. Khi Mộc Thiên nhìn thấy cảnh thảm thương của Mộc Ẩn, nỗi hận trong lòng ông thật sự không thể kìm nén, dám làm hại cháu ta, tiểu tử ngươi, đáng chết. Mộc Thiên giận dữ gầm lên, ầm ầm ầm, âm thanh giận dữ của ông vang lên, kèm theo linh khí cuồng bạo tỏa ra từ cơ thể, khiến cho trời đất rung chuyển, toàn bộ dãy núi đều run rẩy. Ha ha, Tiêu Thần, ngươi không phải cuồng ngạo lắm sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Thế nào, giờ ta thúc thúc đã đến, ngươi còn dám động thủ không? Mộc Ẩn thấy Mộc Thiên tới liền thay đổi bộ dạng ất ức trước đó, cười lớn nói. Hắn tin rằng với sự xuất hiện của Mộc Thiên, tính mạng hắn sẽ không còn nguy hiểm. Nhưng mà ta đã nói từ đầu, hôm nay cho dù Thiên Vương Lão Tử có đến cũng đừng hòng cứu được ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Thần vang lên, khiến Mộc Ẩn bỗng cảm thấy một cơn lạnh thấu xương. Hắn chợt nhận ra Tiêu Thần có vẻ thật sự dám giết hắn. Thúc thúc, cứu ta. Mộc Ẩn lập tức hoảng hốt kêu gọi Mộc Thiên, chết đi. Tiêu Thần lạnh lùng gào lên, tay trở lại chém một kiếm về phía Mộc Ẩn. Nhãi ranh, dám làm vậy. Mộc Thiên thấy thế, hận đến trào nước mắt, lập tức đưa một chưởng về phía Tiêu Thần. Nhưng khoảng cách giữa hai người quá xa, ông không thể kịp ngăn cản thảm kịch xảy ra. Phốc, kiếm quang lướt qua, đầu người bay lên, đường đường Thiên Võ Điện đệ nhất thiên tài Mộc Ẩn, liền chết như vậy. À, Mộc Thiên thấy cảnh tượng này, không thể kiềm chế, cả người run rẩy, ầm ầm ầm. Linh khí trên người hắn bùng phát mạnh mẽ, tựa như trên 9 tầng trời, bỗng chốc sụp đổ, tàn sát bừa bãi xuống mặt đất. Tiêu Thần, ta muốn nghiền xương, ngươi thành tro. Mộc Thiên điên cuồng gào thét, lao về phía Tiêu Thần, xong rồi, xong rồi. Mộc Thiên ra tay, mà chúng ta thủ tọa vẫn chưa xuất hiện. Tiêu Thần sư huynh gặp nguy hiểm rồi. Mọi người Huyền Võ Điện lo lắng không yên. Lão thất phu, lần trước Phong lão giúp ngươi chạy thoát, lần này ngươi còn dám tới đây, ta sẽ tiễn ngươi đi gặp chết nhi của ngươi. Tiêu Thần đối diện với Mộc Thiên, không hề sợ hãi cái gì. Mọi người nghe thấy vậy, trong mắt như muốn rơi ra ngoài. Tha Mộc Thiên nhất mệnh, tiễn hắn đi gặp chết nhi, chuyện này không hợp lý chút nào. Gió to vần trường, Mộc Thiên quát lớn, một trường đánh xuống, ầm ầm ầm, ngay lập tức, phong vân nổi dậy. Mộc Thiên rốt cuộc mạnh hơn Mộc Ẩn không ít. Một trường này, uy lực biến thiên địa sắc mặt, mạnh hơn nhiều lần so với trường của Mộc Ẩn. Cửu Dương thần thể, khái, gió to vân trường, oanh. Tiêu Thần không còn tùy ý như trước, lập tức mở ra Cửu Dương thần thể, ong, ba tia nóng gắt xuất hiện. Khí thế của Tiêu Thần tăng mạnh gấp 3 lần, ầm ầm ầm, hai cỗ lực lượng bàng phái giữa thiên địa đối đầu đã tạo ra một trận chấn động mạnh mẽ, khiến núi rung đất lắc, thiên địa cũng biến sắc. Tiêu Thần sư huynh, Tiêu Thần, mọi người trong Huyền Võ Điện thấy vậy đều kinh hô lên. Nhưng vào lúc này, hồ, từ trong bụi mù dày đặc, một thân ảnh hiện ra, đó chính là Tiêu Thần. Lão thất phu, có chút bản lĩnh. Tiêu Thần chùi máu tươi bên môi, lạnh lùng nói, ngọa tao, không thể nào, hắn chịu đựng một trường từ thủ tọa của Thiên Võ Điện mà chỉ bị thương nhẹ, này, đây, chính là thực lực chân chính của Tiêu Thần sư huynh sao, quá kinh khủng, thực sự là quá kinh khủng. Mộc Thiên có thực lực được coi là trung thượng trong số các thủ tọa, nhưng Tiêu Thần sư huynh lại có thể nạy kháng hắn một trường, hay là nói, thực lực chân chính của Tiêu Thần sư huynh cũng đã đạt tới cấp bậc thủ tọa. Nhất thời, mọi người trong Huyền Võ Điện đều hứng khởi, phấn chấn. Tiểu tử ngươi, bên kia, Mộc Thiên cũng bị thực lực của Tiêu Thần chấn kinh. Lần trước khi hắn thấy Tiêu Thần, tuy rằng Tiêu Thần đã một chiêu hạ gục Khâu Liệt, nhưng trong mắt Mộc Thiên, hắn vẫn có niềm tin có thể đánh bại Tiêu Thần. Nhưng lần này, chỉ sau một thời gian ngắn, Tiêu Thần lại đạt được trình độ này. Mộc Thiên thầm nghĩ, nếu hôm nay hắn không thể giết chết Tiêu Thần, thì sau này cơ hội sẽ càng ít. Hảo tiểu tử, ngươi còn dám phản kháng, nếu hôm nay ta không giết ngươi, thì uy danh ngàn năm của Võ Thần Điện sẽ ra sao? Mộc Thiên nổi giận, gầm lên một tiếng, tay vừa lật, bỗng nhiên từ trong nhẫn không gian, hắn lấy ra 12 thanh chiến kiếm, chúng trôi nổi bên cạnh hắn. Cái đó là 12 linh sát kiếm, Thiên Võ Điện Chấn Điện chi bảo, lục giai pháp khí. Một người kinh hô nói, cái gì? Mộc Thiên liền sử dụng vật này, hắn thật sự muốn đem Tiêu Thần đưa vào chỗ chết. Mọi người lại lần nữa kinh hãi. Bên kia, Tiêu Thần cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ 12 linh sát kiếm. Tuy nhiên, trước sức ép như vậy, hắn vẫn không hề sợ hãi. Chê bạc mạng đúng không? Lão tử còn sợ ngươi sao? Tiêu Thần nói. Vẫy tay một cái, một tấm phù chú xuất hiện trong tay hắn. Phù chú, tiểu tử, ngươi thật đúng là ngu ngốc, nghĩ rằng chỉ cần có cái này, liền có thể thương tổn ta. Mộc Thiên lạnh nhạt nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần cười lại, đáp, có thể hay không thương tổn ngươi, ngươi cứ thử mà xem. Nói rồi, hắn đầu ngón tay chạm vào, dẫn động linh khí vào trong tấm phủ chú. Ông, ngay lập tức, tấm phủ chú bị kích hoạt, một cơn sóng nhiệt khủng khiếp xuất hiện tại đầu ngón tay hắn. Cái gì? Đây là lục cấp phủ chú. Mộc Thiên trong nháy mắt nhận ra phẩm cấp của tấm phủ chú trong tay Tiêu Thần, hai mắt hắn trừng lớn. Phẩm cấp của phủ chú tương ứng với cấp bậc tu vi của người dùng, một bậc phủ chú tương đương với một kích toàn lực của cường giả khí võ cảnh cửu trọng, nhị cấp phủ chú ứng với linh võ cảnh. Cứ thế mà suy ra, lục cấp phủ chú nhà sức mạnh của thăng tiên nhập ma, nếu như phủ chú này thật sự bị kích hoạt, thì dù là hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thấy Tiêu Thần lấy ra loại phủ chú này, hắn lập tức chần chừ. Đúng lúc này, một âm thanh thê lương vang lên từ trên không trung. Ôi, tất cả hãy dừng tay lại. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cái gì, điện chủ đại nhân? Mộc Thiên thấy người đến, cả người liền run lên. Đây chính là điện chủ của Võ Thần Điện, người nắm quyền thực sự và cũng là người mạnh nhất trong điện. Điện chủ đại nhân, ngươi phải đứng ra làm chủ cho ta. Tiêu Thần cậy thế hành hung, tàn nhẫn giết hại cháu ta, lại còn không nghe lời bán thủ tọa. Điện chủ nhất định phải trừng trị tên tặc này, bảo vệ chính khí ngàn năm của Võ Thần Điện. Mộc Thiên khóc lóc nói. Điện chủ thở dài, tốt, ta đã biết hết thảy. Mộc Thiên, Tiêu Thần, hai người hãy theo ta đến chủ thần điện, ta sẽ công bằng xử lý chuyện này. Nhưng mà, Mộc Thiên còn muốn nói thêm điều gì, nhưng điện chủ đã xua tay. Đừng nói nữa, hãy đi theo ta. Thấy điện chủ hình như có chút tức giận, Mộc Thiên đành nén giận, gật đầu nói, được, ta hy vọng điện chủ thật sự sẽ cho ta một cái công bằng. Trong chủ thần điện, các thủ tọa của Võ Thần Điện, ngoại trừ Phong lão đang bế quan và Đan Võ Điện thủ tọa đi xa chưa về, tất cả 8 vị thủ tọa đều có mặt. Tại Đan Võ Điện, có cả Tăng Hâm phó thủ tọa tham dự. Điện chủ dựa vào vị trí thần thánh, vẻ mặt rối bời nhìn Tiêu Thần và Mộc Thiên, lắc đầu thở dài. Sự tình chính là như vậy, các vị nghĩ nên xử trí ra sao? Vụ việc đã âm ỉ đến mức này, mặc dù điện chủ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, cũng khó mà thành công, còn có thể xử trí thế nào? Tiêu Thần tội ác tày trời, phải xử tử lăng trì trước mặt toàn thể tông môn. Mộc Thiên lớn tiếng nói, ta cảm thấy Mộc thủ tọa nói có lý. Một người khác lên tiếng. Tiêu Thần ngạc nhiên quay đầu lại và nhận ra đó là một thủ tọa của Võ Điện. Quan hệ giữa Thiên Võ Điện và Huyền Võ Điện như nước với lửa, Mộc Thiên muốn giết hắn cũng không có gì bất ngờ. Nhưng Võ Điện lại có tình huống gì đây? Thủ tọa cầm đầu nghiêm mặt hỏi, Tiêu Thần, ngươi có muốn nói gì không? Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên là có. Mộc Thiên, thủ tọa của Thiên Võ Điện, dung túng đệ tử 2 lần hành hung, lại không biết hối cải, lẽ ra phải bị xử lý ngay trước mặt chủ thần điện. Mọi người nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Tình huống này là gì? Mộc Thiên, thân là thủ tọa một điện, muốn giết chết Tiêu Thần còn có thể hiểu. Nhưng giờ đây, Tiêu Thần lại nói muốn đánh chết Mộc Thiên. Thật sự là quá, tiểu tử ngươi. Mộc Thiên trừng mắt, hận không thể nuốt chửng Tiêu Thần. Điện chủ sắc mặt âm trầm, nhìn quanh, nói, tốt, mọi chuyện đã rõ ràng. Dựa theo quy củ của thần điện, Phong sư đệ của Mộc Thiên thủ tọa, thần làm người giải quyết sự việc, cần phải tránh nghi ngờ. Đến các vị tại đây, xin hãy bày tỏ thái độ. Bày tỏ thái độ gì? Loại tàn sát đồng môn, thích giết chóc như thế, cần phải mau chóng chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Nếu không, sớm muộn cũng sẽ gặp tai họa. Phó điện thủ tọa, người đứng trước lên tiếng, lão gia hỏa này. Tiêu thần liếc mắt nhìn đối phương, trong lòng không khỏi cảm thấy cảnh giác. Hắn cảm nhận được ý đối kháng của người này, cực kỳ sâu sắc. Lão phu không đồng ý như vậy. Nguyên nhân sự việc rõ ràng là do Mộc Ẩn của Thiên Võ Điện khiêu khích trước. Tiêu thần chỉ là bị động đánh trả, cho nên tiêu thần vô tội. Chú Võ Điện thủ tọa, Gia Cát Tiên Thiên, lên tiếng, hiện tại tỷ lệ là 1:1. Niếp sư mọi người nghĩ sao? Thủ tọa gật đầu, nhìn Liên Võ Điện thủ tọa, Niếp Thanh Liên, hỏi, còn có thể nghĩ như thế nào? Nhân phẩm của Mộc Ẩn ra sao? Ta tin rằng mọi người đều đã nghe biết. Trong những năm qua, hắn âm thầm hại chết không dưới 80 đệ tử của Võ Thần Điện. Lần này hắn chỉ là tự chuốc lấy họa, chết cũng là cái giá phải trả. Ta thấy tiêu thần không những không nên bị xử phạt, mà còn phải được khen ngợi. Niếp Thanh Liên mặt lạnh nói, cái gì? Lời nói vừa dứt, Mộc Thiên cùng mọi người đều ngẩn người. Vị thủ tọa Liên Võ Điện này đúng là một người mạnh mẽ. Điện chủ lúng túng ho khan một tiếng, nói, về việc khen thưởng, hay là thôi đi, hiện tại là 2-1, các ngươi mấy vị còn lại đâu? Điện chủ vừa nói, ánh mắt liếc qua những người khác, ta, đại diện cho Kiếm Võ Điện, cảm thấy hành động của tiêu thần không ổn. Dù cho Mộc Ẩn có lỗi trước, nhưng việc xử phạt hắn không phải do tiêu thần quyết định, mà phải chờ sự việc qua đi mới, nên giao cho chấp pháp đường xử lý. Vì vậy, ta đồng ý xử phạt tiêu thần, thủ tọa Kiếm Võ Điện phát biểu. Nghe vậy, tiêu thần không nhịn được bật cười, vị thủ tọa đại nhân, ý của ngài là, khi Mộc Ẩn muốn giết ta, ta không thể phản kháng, chờ hắn giết ta rồi, lại chỉ vào chấp pháp đường để xin công đạo. Ta xin hỏi, đến lúc đó dù có công đạo đi chăng nữa, nhưng mạng sống của ta thì đã mất, chuyện quan trọng liệu có ích gì? Thủ tọa Kiếm Võ Điện bị tiêu thần nói đến không biết trả lời thế nào. Được, hiện tại là nhị đối nhị, mau sư đệ, ngươi nghĩ sao? Điện chủ vung tay lên để ngừng tranh chấp giữa hai người, quay đầu hỏi, nhưng lần này không chờ vị mao sư đệ lên tiếng, Mộc Thiên đã cao giọng nói, điện chủ đại nhân, ta còn có một điều muốn nói. Mộc Thiên, ngươi muốn nói gì? Điện chủ ngừng lại hỏi. Mộc Thiên hít sâu một hơi, nói, chư vị, các ngươi đều biết một việc, đó chính là Mộc Ẩn gần đây vừa mới đột phá thần võ cảnh. Nhưng có lẽ các ngươi không biết một việc khác, đó là Mộc Ẩn, hôm qua hắn đệ đi khiêu chiến tại đài đấu võ tiểu võ thần bảng đơn. Khiêu chiến tiểu võ thần bảng đơn, kết quả ra sao? Một người hỏi. Mộc Thiên nghiến răng nói, Mộc Ẩn đã thành công đánh bại Lôi Tịnh Cầm. Cái gì? Hắn lại có thể đánh bại Lôi Tịnh Cầm? Không thể nào. Vậy, hắn chẳng phải là nhân vật đệ nhất trong võ thần điện sao? Trong đại điện, nhiều thủ tọa đều hiện vẻ mặt kinh ngạc. Mộc Thiên thở dài, điện chủ, chư vị thủ tọa, hiện giờ võ thần điện ta đang thiếu nhân tài, Viêm Dương Ngục mở ra. Chỉ trong mấy ngày tới, chúng ta sẽ phải đối kháng với Huyết Ma Điện, mà vốn dĩ đã không chiếm ưu thế. Khó khăn lắm mới xuất hiện Mộc Ẩn, một thiên tài như vậy, lại bị kẻ gian hại chết. Mộc Ẩn chết cũng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu trong Viêm Dương Ngục này mà võ thần điện thất bại, thực lực của Huyết Ma Điện chắc chắn sẽ tăng lên một bậc. Đến lúc đó, Thủy Nguyệt Bình Nguyên, liệu chúng ta võ thần điện còn trốn dung thân không? Chỉ sợ tới lúc đó, võ thần điện chúng ta sẽ đối mặt với một hồi tai họa lớn. Tất cả đều do hắn, tiêu thần gây ra. Nghe xong lời Mộc Thiên, mọi người đều cảm thấy chấn động. Thật sự, có thể đánh bại Lôi Tịnh Cầm, dù chỉ là một võ đạo phân thân, cũng đủ để chứng minh thực lực của Mộc Ẩn là vô cùng mạnh mẽ. Một người như vậy thật sự quan trọng đối với võ thần điện. Nhưng bên kia, tiêu thần nghe xong, không kiềm chế được mà bật cười. Tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì? Một bên, võ điện thủ tọa lập tức lạnh giọng nói. Tiêu thần bất đắc dĩ lắc đầu, ta cười cái gì? Các vị, nếu Mộc Ẩn thật sự mạnh mẽ như vậy, vậy thì hắn sao lại chết dưới tay ta? Ách, võ điện thủ tọa cùng với Tử Lăng đều ngẩn ra. Đúng vậy, Mộc Ẩn chính là bị tiêu thần giết. Nếu tên này thực sự mạnh mẽ đến vậy, thì tiêu thần rốt cuộc là tính toán cái gì? Hừ, còn không phải ngươi dùng phù chú, nếu bằng vào bản lãnh thật sự, ngươi sao có thể thắng được Mộc Ẩn? Mộc Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Trong cuộc đối đầu trước đó, tiêu thần đã sử dụng một chương lục cấp phù chú, khiến Mộc Thiên kết luận rằng Mộc Ẩn thảm bại nhất định là do tiêu thần dùng phù chú. Võ đạo tu luyện, thực lực bản thân vẫn là điều căn bản, phù chú dù mạnh, đến một thời điểm nào đó cũng không có đất dụng võ. Võ điện thủ tọa cũng phụ họa nói, nhưng tiêu thần lại lắc đầu, ai nói ta dùng phù chú để thắng hắn Mộc Ẩn, kẻ hèn như Mộc Ẩn còn chưa có tư cách để ta vận dụng phù chú. Hừ, khoe khoang, Mộc Ẩn đã từng chiến thắng Lôi Tị Cầm tại Võ Đấu Tháp, người có thể đánh thắng Mộc Ẩn, nếu có bản lĩnh, ngươi hãy đi Võ Đấu Tháp khiêu chiến một lần đi. Kiếm Võ Điện thủ tọa cũng lạnh lùng nói. Tiêu thần nhìn hắn nói, khiêu chiến, ta thấy không cần phải vậy. Nói xong, hắn lấy ra lệnh bài thân phận của mình, tâm niệm vừa động, lập tức hiện ra một hành văn tự. Cái gì? Bên kia, khi mọi người nhìn thấy những chữ viết này, tất cả đều đứng dậy. Thứ 37 danh, thế mà hắn lại đứng ở hàng thứ 37 trong bảng tiểu võ thần. Bảng tiểu võ thần là bảng xếp hạng các thiên tài dưới 30 tuổi của võ thần điện, đã tồn tại hàng ngàn năm. Ngay cả Lôi Tịnh Cầm cũng không thể vào được top trăm. Thế mà hắn, tiêu thần lại xếp thứ 37, khụ khụ. Các ngươi chú ý rằng, những thiên tài đứng trong top trăm hầu hết đều đạt thực lực khi còn chưa qua 30 tuổi. Nếu xét đến vấn đề tuổi tác, tiêu thần còn có mười mấy năm cơ hội để khiêu chiến. Mười mấy năm cơ hội, chẳng phải là có khả năng tiến vào top 10, thậm chí top 5, không, có lẽ không chỉ top 5. Ta như rõ trong bảng tiểu võ thần, những người xếp hạng thứ trăm khi tuổi của tiêu thần, không ai có thành tích tốt hơn. Nói cách khác, hắn có thể chính là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của võ thần điện. Mọi người đều sôi nổi cảm thán, kinh ngạc, thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay, so với tiêu thần, Mộc Ẩn có là gì? Vậy thì, các vị thủ tọa, hãy nhanh chóng biểu quyết đi. Tiêu thần nhìn mọi người hỏi, Mao sư đệ, đến lượt ngươi. Điện chủ cưỡng chế tâm tình kích động nói, điện chủ đại nhân, ta cảm thấy Mộc Ẩn này thật sự là gieo gió gặt bão. Tiêu thần giết hắn là vì trừ bỏ một mối họa lớn cho võ thần điện. Do đó, tiêu thần không những không nên bị phạt, mà còn nên được thưởng. Mao sư đệ nói với vẻ mặt nghiêm túc, cái gì, ngươi? Một bên, Mộc Thiên nghe vậy, trừng mắt, cháu của hắn đã chết, hung thủ lại còn muốn được thưởng. Cái kia, ta có một câu nói muốn nói. Kiếm võ điện thủ tọa bỗng nhiên lên tiếng. Mộc Thiên thấy thế, vội nói, đúng vậy, kiếm sư thúc, ngươi hãy nói một câu công đạo. Kiếm võ điện thủ tọa nhìn Mộc Thiên một cái, nói, vừa rồi, Mao sư đệ đã làm ta thật sự xúc động. Ta cũng cảm thấy, hành động của Mộc Ẩn trong mấy năm qua đúng là quá mức. Lần này, càng là hai lần khiêu khích Huyền Võ Điện, thậm chí còn nghe nói, hắn đã đinh Huyền Võ Điện đệ tử vào cột đá, sinh tử không rõ. Tiêu thần ra tay chém giết hắn, cũng là giúp đỡ ta võ thần điện chính nghĩa. Do đó, ta thu hồi những lời vừa rồi. Tiêu thần không nên bị phạt, mà nên được thưởng. Đùa gì thế? Đối mặt với một thiên tài mạnh nhất của võ thần điện, lại kêu gọi đánh giết, chẳng phải là tìm đường chết sao? Hắn thân là kiếm võ điện thủ tọa, không hề nghĩ rằng mình đang đắc tội với một tương lai siêu cấp cường giả chỉ vì cái chết của Mộc Ẩn. Nhưng bên kia, Mộc Thiên nghe được như vậy, thiếu chút nữa tức nứt đi. Hắn vất vả tranh thủ được người bên mình, nhưng chỉ trong chớp mắt đã phản bội. Kiếm sư đệ nói rất đúng, còn những người khác thì sao? Điện chủ nhìn những người còn lại nói, tiêu thần không nên bị phạt, không sai. Ta cũng đồng ý, không nên phạt, mà nên thưởng. Các thủ tọa còn lại cũng sôi nổi tỏ thái độ. Cuối cùng, những người có tư cách tỏ thái độ, ngoài võ điện thủ tọa, không còn ai tán thành việc xử phạt tiêu thần. Điện chủ thấy vậy, gật đầu nói, thực tốt, nếu vậy, ta quyết định hủy bỏ hình phạt đối với tiêu thần. Cái gì? Điện chủ đại nhân, không thể như vậy, chết nhi của ta, không phải chết oan uổng sao? Mộc Thiên tức giận, hai mắt đỏ ngầu nói, hắn tự mình tìm đường chết, trách ai được. Nhiếp Thanh Liên khinh bỉ nhìn hắn, điện chủ càng xua tay, nói, sự tình đã quyết định, Mộc Thiên ngươi không cần nhiều lời. Tiếp theo, chúng ta nên thảo luận về chuyện Cửu Ma Trì Tháp. Nói đến đây, hắn nhìn Tiêu Thần và nói, Tiêu Thần, ngươi có thể đi trước, phần thưởng về tông môn sẽ nhanh chóng gửi đến cho ngươi. Đa tạ thủ tọa đại nhân. Tiêu Thần mỉm cười, xoay người rời khỏi chủ thần điện. Điện chủ, thân thể ta không thoải mái, ta xin cáo từ trước. Mộc Thiên Âm trầm nói, chắp tay cáo lui rồi, không đợi cho phép đã xoay người rời đi. Gia hỏa này thật không có quy củ. Niếp Thanh Liên hử lạnh nói. Điện chủ xua tay nói, người cũng nên hiểu tâm trạng của hắn vào lúc này. Cuối cùng, sự việc này đổ lên đầu ai cũng thật khó tiếp thu. Bên kia, vừa rời khỏi chủ thần điện, Tiêu Thần đã thấy mọi người Huyền Võ Điện tụ tập tại cổng lớn. Tiêu Thần sư huynh, thần điện không làm khó dễ ngươi chứ? Tiêu Thần sư huynh, cần chúng ta làm chứng không? Chúng ta có thể lên thần điện, mọi người đều ân cần hỏi thăm. Nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của mọi người, Tiêu Thần cảm động, cười nói, yên tâm, mọi chuyện đã giải quyết, giết Mộc Ẩn, sự tình đã xong. Mọi người đều ngây ra, Mộc Ẩn, đó là thiên sư của Thiên Võ Điện, một thiên tài nổi danh trong tông môn, hắn vừa chết, thế mà Tiêu Thần lại không bị trừng phạt. Tiêu Thần nghĩ ngợi rồi nói, à, đúng, còn một số chuyện mọi người nghe xong, lòng đều chịu nặng, quả thật, Mộc Ẩn sẽ không dễ dàng chết như vậy, chỉ không biết tông môn sẽ xử trí Tiêu Thần ra sao. Điện chủ nói, ta sẽ được thưởng, sẽ có thông báo sau. Tiêu Thần nói, ai, được thưởng? Mọi người lại ngẩn ra, thưởng gì cơ chứ? Giết Mộc Ẩn sẽ có thưởng. Tiêu Thần đáp, cái gì? Giết Mộc Ẩn, còn được thưởng? Mọi người trố mắt ngạc nhiên, giết chết một thiên sư của điện mà không bị xử phạt, đã là chuyện lạ, còn muốn thưởng nữa. Đúng vậy, loại cặn bã này, diệt trừ xong thì đương nhiên phải được thưởng. Không nói nhiều, tất cả mọi người cùng ta hồi Huyền Võ Điện, ta sẽ chữa thương cho các ngươi trước. Sau đó, ta có chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Tiêu Thần nói, vâng. Mọi người hăng hái đi theo Tiêu Thần rời đi. Bên kia, trong góc tối, Mộc Thiên nhìn bóng lưng của Tiêu Thần khuất dần, trong mắt tràn đầy sát ý. Tiêu Thần, ta Mộc Thiên thề sẽ chém ngươi thành muôn mảnh, nhưng mà giờ chưa phải lúc, hãy chờ thêm vài ngày, đợi vài ngày nữa chính là thời điểm ngươi phải chết. Mộc Thiên trong lòng suy nghĩ, liền xoay người rời đi. Bên kia, khi trở lại Huyền Võ Điện, trải qua sự trần trị của Tiêu Thần, thương thế của mọi người đã được trị liệu đến mức khá ổn. Những người bị thương nặng nhất cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần trải qua vài ngày tu dưỡng sẽ hoàn toàn bình phục. Sau khi làm xong mọi việc, Tiêu Thần nhìn mọi người và nói, chư vị, ta vừa nghiêm túc suy nghĩ một chút, lực chiến đấu của các ngươi vẫn còn quá thấp, ta không thể luôn bên cạnh bảo vệ các ngươi. Nếu lần sau lại gặp phải chuyện như vậy, các ngươi sẽ phải làm gì? Nghe vậy, mọi người không khỏi cúi đầu xấu hổ. Tiêu Thần sư huynh, chúng ta sẽ liều mạng nỗ lực tu luyện. Trần Vĩnh là người đầu tiên lên tiếng. Không sai, Tiêu Thần sư huynh, ta hiện tại sẽ bắt đầu bế quan tu luyện, không phá thiên võ cảnh, tuyệt không xuất quan. Một người học trò khác cũng cắn răng nói. Tiêu Thần xua tay nói, cảnh giới đột phá không nên vội vàng, võ đạo cần kiên nhẫn, nóng vội thì không thành công. Vì vậy đừng cưỡng cầu. Nhưng ta có một biện pháp khác, giúp lực chiến đấu của các ngươi tăng lên hơn 10 lần. Cái gì? Tăng lên mấy chục lần? Tiêu Thần sư huynh, ngài có nghiêm túc không? Hoàng Lan Thương mắt tròn sơ ê hỏi. Tiêu Thần gật đầu, tự nhiên. Tiêu Thần sư huynh, chẳng lẽ không định cho chúng ta dùng bí dược nào sao? Một người nghi hoặc hỏi. Trên đời quả thực tồn tại một số bí dược đặc thù, sau khi uống có thể tăng cường sức chiến đấu, nhưng những thứ đó thường chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn và kèm theo tác dụng phụ lớn. Nghe vậy, mọi người trong lòng bắt đầu lo lắng. Tiêu Thần lắc đầu, bí dược gì chứ, tổn hại quá lớn. Ta muốn các người diễn luyện một bộ trận pháp. Trận pháp? Mọi người nghe vậy nhìn nhau nghi ngờ. Cuối cùng, Hoàng Lan Thương lên tiếng, Tiêu Thần sư huynh, trận pháp có thể tăng cường chiến lực, nhưng nếu tăng 3 lần đã là nghịch thiên, mười mấy lần có phải quá khoa trương không? Tiêu Thần lắc đầu, cũng không phải khoa trương, thậm chí đây là cách nói bảo thủ. Nếu tu luyện thuận lợi, không chỉ hơn 10 lần, mà mấy chục lần cũng không phải là không thể. Mấy chục lần? Nghe vậy, mọi người đều trợn tròn mắt. Tiêu Thần thấy thế, thản nhiên nói, sao, không tin sao? Mọi người nghe vậy, không biết nên trả lời ra sao. Tiêu Thần cười nói, được, Hoàng Lan Thương, ngươi hãy chọn cho ta 49 người mạnh nhất tại Huyền Võ Điện. Vâng, Hoàng Lan Thương lên tiếng, nhanh chóng gom đủ 49 người. Tiêu Thần gật đầu, nói, được, ngươi đứng ở đây, ngươi đứng ở kia, ngươi đứng bên cạnh. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Thần, mọi người nhanh chóng sắp xếp vị trí. Tiêu Thần sư huynh, ngài có ý gì vậy? Mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Tốt, hiện tại, mọi người đồng loạt ra tay về hướng kia. Tiêu Thần ra lệnh, ra tay như vậy thì có ích lợi gì? Mọi người vẫn không hiểu. Nhưng nghĩa Tiêu Thần đã phân phó, họ cũng không dám nói thêm, chỉ có thể đồng loạt ra tay. Nhưng mà, ầm ầm ầm, khi mọi người đồng loạt ra tay, 49 sức mạnh liền kỳ tích hỏa quyện, tạo ra một tiếng vang chấn động. Cái gì? Sao có thể? Chúng ta ra tay đồng loạt mà uy lực cũng không lớn như vậy sao? Lực công kích này ít nhất tăng cường 5 lần, không, 6 lần. Thiên ơi, ngay cả cường đại trận pháp cũng không có hiệu quả như vậy. Tiêu Thần sư huynh chỉ cần chỉ đạo chúng ta một chỗ đứng, sao có thể tạo ra hiệu quả thần kỳ như vậy? Mọi người kinh ngạc, nhìn nhau, thực không dám tin vào mắt mình. Tiêu Thần sư huynh, đây có phải là trận pháp không? Trần Vĩnh kích động đến mức giọng nói run rẩy. Tiêu Thần sửng sốt, đáp, trận pháp, ngươi đùa gì vậy? Đây chỉ là chuẩn bị tư thế thôi. Mọi người, chuẩn bị tư thế mà đã có thể tăng cường lực lượng đến 6 lần. Nếu so với những trận pháp truyền thuyết thì quả thực cường đại hơn nhiều. Kia, trận pháp chân chính rốt cuộc phải mạnh đến mức nào? Thỉnh Tiêu Thần sư huynh truyền thụ cho chúng ta trận pháp. Mọi người gần như đồng thanh hô to, nếu có bộ trận pháp này, thực lực của bọn họ chắc chắn sẽ tăng lên một tầm cao mới. Tiêu Thần gật đầu nói, các ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn lấy ra giấy bút, viết ra mấy ngàn chữ và vẽ vài bức trận đồ, rồi giao cho Trần Vĩnh. Bộ trận pháp này có tên là Chân Võ Kiếm Trận, yêu cầu 77 đến 49 người thi triển. Khi thi triển xong, lực lượng của đối phương sẽ chồng lên, đến lúc đại thành có thể phát huy tối đa 49 lần lực lượng. Trần Vĩnh, ngươi có hiểu biết sâu sắc về kiếm đạo, việc tu luyện kiếm trận này ta sẽ giao toàn quyền cho ngươi. Trong mấy ngày tới, các ngươi 49 người chỉ cần chuyên tâm tu luyện trận pháp là được. Vâng, Trần Vĩnh kích động cầm lấy trận đồ, cả người run rẩy. Nếu bọn họ thật sự tu luyện thành công bộ trận pháp này thì không cần lo sợ Mộc Ẩn. Tốt, lui xuống đi. Tiêu Thần xua tay nói, vâng, mọi người nghe theo, lần lượt lui ra. Lăng Vi, Tiêu Thần lại mở miệng gọi. Tiêu Thần sư huynh, Lăng Vi cung kính tiến tới. Ngươi có mạch kiếm khác biệt với thường nhân, tu luyện kiếm pháp thông thường sẽ khó phát huy uy lực. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi một môn công pháp hoàn toàn mới, phù hợp với mạch kiếm của ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi hãy chuyển sang tu luyện môn này. Tiêu Thần giao cho nàng một bộ công pháp cùng một bộ kiếm pháp, là cần tuân theo hiệu lệnh của Tiêu Thần sư huynh. Lăng Vi kích động nói, tốt, ngươi có thể lui ra. Tiêu Thần nói. Sau khi Lăng Vi mang theo công pháp và kiếm pháp rời đi, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Gần đây hắn thu được không ít thành quả, thực lực đã tăng lên một đoạn, nên cũng cần thời gian để lắng đọng lại. Trong mấy ngày tiếp theo, điện chủ tự mình phát khen thưởng, quả nhiên đã đến Huyền Võ Điện. Nhưng những thứ này đối với Tiêu Thần mà nói chỉ là những vật không quan trọng. Huyền Võ Điện mọi người tu luyện chân võ kiếm trận, sau vài ngày luyện tập đã có những thành quả rõ rệt, chí ít có thể phát huy ra gấp 10 lần lực lượng. Tiêu Thần rất hài lòng về điều này. Trong khoảng thời gian này, bên trong Võ Thần Điện cũng xảy ra một sự kiện khác. Có một nửa đệ tử Thiên Võ Điện đã chọn rời khỏi, chuyển sang các thần điện khác, đặc biệt là những đệ tử tinh anh, hầu như toàn bộ đã ra đi. Trước kia, những người này được xưng tụng là thực lực tổng hợp hàng đầu của Thiên Võ Điện, nhưng giờ đây đã trở thành một vỏ rỗng, yếu nhất trong số các thần điện. Điều này đúng như mục đích của Tiêu Thần, nhằm gây dao động cho Thiên Võ Điện. Hắn không chỉ muốn giết Mộc Ẩn, mà còn muốn ảnh hưởng đến căn cơ của Thiên Võ Điện. Và một ngày, Huyền Võ Điện lại nhận được tin tức tốt. Huyền Võ Điện thủ tọa Phong Lão xuất quan, đệ tử bái kiến sư phụ. Tiêu Thần sau khi nhận được tin tức liền lập tức tìm đến Phong Lão. Vừa thấy ông, Tiêu Thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện sau khoảng thời gian bế quan ngắn ngủi, khí thế của Phong lão mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, vẻ ngoài của ông dường như cũng trẻ ra mười mấy tuổi. Sư phụ, đệ tử có chuyện bẩm báo. Tiêu Thần vẻ mặt trịnh trọng, thuật lại mọi chuyện hắn đã gặp ở Vân Phong Thành. Sau khi nghe xong, Phong lão cau mày, lạnh lùng nói, tên kia đã trở thành điện chủ của Huyết Ma Điện, hơn nữa hắn còn tìm đến ngươi, hay là hắn? Trong ánh mắt Phong lão hiện lên vẻ nghiêm trọng, nhìn ông, Tiêu Thần nói, sư phụ, theo như lời Mai Gia người trước khi chết, trong võ thần điện chúng ta dường như có nội gián, hơn nữa, bọn họ đang mưu tính một kế hoạch lớn. Ta hoài nghi việc này có liên quan đến Viêm Dương Ngục và Cửu Ma Chi Tháp. Xin sư phụ hãy chuẩn bị trước. Phong lão gật đầu, nói, yên tâm, ta sẽ tự mình bẩm báo với điện chủ. Nhưng mà ngươi, hãy nhớ kỹ lời ta đã nói. Lần này,